Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là hình phạt trên bảng đá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã hoàn toàn nắm được cái quyền sử dụng của tiên phủ rồi, và hắn cũng đã để cho bọn người quái miệng rộng cũng như cực ác lão nhân rời khỏi tiên phủ qua con đường ở khu rừng Lang Tuyền. Tuy nhiên sau đó thì một số loài linh thú ở trong rừng Lang Tuyền tấn công vào tiên phủ, bọn chúng muốn La Trinh phải thả một cái gì đó bị nhốt ở dưới tiên phủ ra, mà La Trinh không đồng ý. Cũng ở phần trước thì La Trinh cũng suy xét đủ kiểu và quyết định sẽ di rời người nhà của mình vào trong tiên phủ để hắn có thể lẩn vào trong thần vực mà vẫn yên tâm, không phải lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay, là chương đó là hình phạt trên bảng đá, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi đã quyết định thì La Trinh trở về với vũ trụ đại diễn. Sau khi tạm thời lưu lại thánh địa Sung Tiêu, La Trinh cũng lần lượt dẫn theo Ninh Vũ Điệp, La Niệm, Huân, Mộ, Minh Tuyết cùng những người khác tiến vào tiên phủ. Kêu Cầm biết La Trinh chuẩn bị đi vào thần vực thì cũng ồn ào muốn tiến vào tiên phủ theo. Xét cho cùng thì La Trinh có thể quay về tiên phủ bất cứ lúc nào, nàng phải canh giữ ở trong tiên phủ mới có thể gặp được La Trinh. Thế nhưng mong muốn của Kêu Cầm đã bị Tình Vĩ gạt đi. Tất cả các đạo tử bao gồm cả nàng đều là hy vọng của thánh nhân La Tiêu. Mặc dù hy vọng này không quá lớn, nhưng nó đại diện cho những khả năng vô hạn. Tất nhiên Tinh Vĩ không thể để Khếu Cầm chết dí trong tiên phủ, mà thúc giục Khếu Cầm tu luyện, hy vọng nàng có thể trở thành chân thần. La Trinh cũng đồng ý với cách làm của Tinh Vĩ, vì việc này mà Khếu Cầm đã ầm ĩ một trận với La Trinh, thật không dễ dàng gì mới dỗ dành được nàng. Lần chuẩn bị này lại phải tiêu tốn thì giờ. Ước chừng phải nửa tháng sau, cuối cùng La Trinh cũng đã ổn định mọi thứ đi tìm Tinh Vĩ. Cơ thể của Tinh Vĩ đã bị hủy, không thể tự ý di chuyển tự do trong vũ trụ. Lão tộc trưởng liền ra mặt dẫn La Trinh xuyên qua vũ trụ đến một đại giới ở cực bắc của vũ trụ đại diễn, đó là Ngọc Tinh Giới. Chiếm giữ đại giới này là một tộc nhỏ vô danh trong vũ trụ, cả chủng tộc chỉ có 3 vị giới chủ mà thôi. La Trinh và Tinh Vĩ lặng lẽ đến và không bị tộc này phát hiện. Sau khi tiến vào Ngọc Tinh Giới thì dưới sự hướng dẫn của Tinh Vĩ, lão tộc trưởng tiếp tục dẫn La Trinh đi về hướng bắc, đi thẳng đến sát biên giới của đại giới, cũng là cực bắc của vũ trụ đại diễn. Nếu tiếp tục đi về phía trước nữa thì chính là bức tường tạo hóa. Sau khi lão tộc trưởng dừng lại, La Trinh liền hỏi: "Hoa Thiên Mệnh cũng vượt biên từ chỗ này sao?" Tinh Vĩ lắc đầu: "Hắn và ngươi không cùng một tuyến đường." Sau khi nói xong, Tình Vĩ chậm rãi bước đến bức tường tạo hóa, vươn tay đặt lên nó. Xung quanh lòng bàn tay của ông tỏa ra một chút ánh sáng đỏ. Sau khi những tia sáng lan ra, bức tường tạo hóa giống như bị hòa tan, tạo thành một cái lối đi. Trên đường đi hình xoắn ốc này có các hoa văn màu xanh không ngừng xoắn về phía vực sâu. Trong đó không có một chút dao động nào của quy tắc không gian, bởi vì đây là con đường đi tới thần vực mà bọn họ đã sắp xếp sẵn từ trước. Trước khi tiến vào lối đi, Tinh Vĩ còn dặn dò một số tin tức quan trọng. Là trên lý thuyết, đạo tử được phép bước vào thần vực, nhưng nếu vượt biên thì sẽ nhận phải sự trừng phạt của thần vực, cho nên từ xưa đến nay có rất ít sinh linh thứ cấp lựa chọn vượt biên. Vượt biên bị trừng phạt sau là trình sững sờ, nhưng mà khi ta ở trong tiên phủ thì... Vì đó là ngươi vẫn chưa rời khỏi khu rừng Lang Tuyền. Nếu ngươi mượn dùng tiên phủ của Bắc Thánh để đi vào thần vực, thì cho dù ngươi có thể bình yên ra khỏi rừng Lang Tuyền, ngươi vẫn sẽ bị trừng phạt, Tình Vĩ nói. Điều này là do Khương gia đã ra mặt sửa đổi quy tắc. Sau khi người nắm giữ của Khương gia phi thăng, bèn giúp các thánh nhân của các thánh đường tiếp đón người phi thăng trong sinh linh thứ cấp. Mỗi một vị phi thăng thành người của thần vực đều sẽ được ghi lại trong văn kiện. Nhưng mà những người phi thăng trong vũ trụ đều là tài nguyên quý giá đối với các vị thánh nhân lớn. Xét cho cùng thì võ giả phi thăng lên từ trong vũ trụ của chính họ đều dựa vào bản thân để ngưng tụ thần cách. Những thần kiểu này đều là những thiên tài rất được săn đón trong thần vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm các thánh đường mở ra, bọn họ đã lập ra một bộ quy tắc kỹ càng tỉ mỉ để cân bằng lợi ích giữa các gia tộc và các thánh nhân. Những người phi thăng này được bố trí chiếu theo xếp hạng của đảo nổi. Một số thánh nhân bị người khác tranh đoạt, cường giả được bồi dưỡng ở thế giới trong cơ thể mình thì đương nhiên trong lòng sẽ không thoải mái. Vì thế có một khoảng thời gian mà trong thần vực xuất hiện nhiều kẻ vượt biên, thậm chí có thánh nhân còn mang đạo tử từ thế giới trong cơ thể mình vào trong thần vực để bồi dưỡng. Cường giả rất tức giận cho nên đã trực tiếp sửa đổi quy tắc trên bảng đá để hạn chế lại cái chuyện vượt biên. Thế có võ giả nào dám vượt biên vào thần vực chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của bảng đá. Sau này ở trong sinh linh thứ cấp, rất ít khi xuất hiện kẻ dám vượt biên. Xét cho cùng thì không thể chống lại quy tắc trên bảng đá. Cái giá phải trả khi vượt biên là quá lớn, nhẹ thì mất hết sức mạnh, mà nặng thì chính là cái chết. Còn có chuyện nghiêm trọng như vậy mà tại sao bây giờ mới nói? Là Trình khó hiểu hỏi. Tình Vĩ lại khẽ mỉm cười, vấn đề này sư phụ đã nghĩ đến rồi. Đại não của La Trinh xoay chuyển rất nhanh. Ý ông muốn nói là huyết mạch của ta sao? Phải, Tình Vĩ gật đầu. Huyết mạch được truyền lại từ thiên vị tộc chính là vì đám đạo tử các ngươi mà chuẩn bị. Huyết mạch này có thể thoát khỏi sự theo dõi, cũng có thể tránh né sự trừng phạt, nhưng cũng có thể sẽ phát sinh những hậu quả khó mà đoán trước. Nếu như chưa thay máu cho La Trinh thì ngay lúc bước vào thần vực La Trinh đã bị Mục Hải Cực phát hiện, hậu quả là điều không cần đoán cũng biết. La Trinh không biết là huyết mạch màu vàng còn có tác dụng này, hắn lập tức hỏi, vậy hậu quả khó lường là ý gì? Tình Vĩ lắc đầu, việc này chỉ có thể phó mặc cho số phận, xét cho cùng thì việc né tránh trừng phạt trên bảng đá là chuyện không dễ dàng, đến ngay cả Mục Hải Cực còn không làm được cơ mà. Thánh nhân cũng không làm gì được ư? La Trinh có chút ngạc nhiên. Tình Vĩ lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Đối với ngươi một nói thì chỉ có cơ hội lần này thôi. Ngươi không biết cha ngươi đã tốn bao nhiêu tâm huyết để có thể làm tới bước này đâu. La Trinh lặng lẽ gật đầu, trong mắt hắn lóe lên một chút ánh sáng nhàn nhạt. Ta hiểu rồi. Sau khi tạm biệt Tình Vĩ và lão tộc trưởng, La Trinh tiến vào lối đi. Lối đi này không có xuyên qua bức tường than thở mà nó chỉ dựng lên một lối đi không gian vô cùng đặc biệt trên bức tường than thở, hay còn gọi là bức tường tạo hóa mà thôi. Các quy tắc trong đó cũng hoàn toàn khác với quy tắc không gian mà La Trinh từng tiếp xúc, thậm chí hắn còn không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào của lực lượng quy tắc. Ngay khi La Trinh hoàn toàn tiến vào trong đó, hắn cảm thấy có một sức mạnh không thể tránh thoát bao bọc lấy mình, đồng thời không ngừng lôi kéo hắn vào sâu trong lối đi, toàn thân xoay tròn nhanh như gió như một con quay vậy. Trong quá trình đó, La Trinh đã thử khống chế cơ thể mình, ngăn cản bản thân tiếp tục quay cuồng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện bản thân mình không thể sử dụng quy tắc không gian, cũng không thể bay lên ở trong cái lối đi này. Lúc này thì La Trinh đã hiểu, thực ra, sau khi tiến vào lối đi này thì coi như hắn đã bước chân vào thần vực. Xét cho cùng, tình huống này giống y hệt như lúc hắn tiến vào không gian thần vực ở tiên phủ. Vì thế La Trinh chỉ có thể thuận theo sự xoay vòng của lối đi vượt biên này, gặp sao hay vậy. Trong tâm trí của La Trinh, cảm nhận về không gian và thời gian dần trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy thời gian mà bản thân trải qua mới chỉ trong chớp mắt, rồi lại cảm thấy thời gian này dài đằng đẵng, xuyên qua con đường không có điểm dừng. Không biết đã qua bao lâu, La Trinh mới cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng, luồng sức mạnh bao quanh người hắn bỗng biến mất, ngay lập tức hắn bất ngờ rơi cái phịch ra ngoài. Không trung ư, vườn rau. Tốc độ phản ứng của La Trinh cực nhanh, cho dù hắn ngã đến mức choáng váng nhưng vẫn thu tất cả cảnh sắc chung quanh vào tầm mắt, phía dưới chính là một vườn rau, huỵch một tiếng. Không lâu sau, La Trinh ngã thẳng xuống vườn rau. Với cơ thể của hắn, thì khi đập thẳng xuống vườn rau e rằng có thể đập thành một cái hố có phạm vi ngàn trượng, thế nhưng đó là trong vũ trụ thôi. Vũ trụ là do chân nguyên tạo nên, còn thần vực là do hỗn độn tạo nên. Giống như sự khác biệt giữa sinh linh thứ cấp và sinh linh trung cấp vậy, tất nhiên là vật chất trong thần vực sẽ không giống như ở vũ trụ. La Trinh ngã xuống lại chỉ nện ra một cái hố nhỏ thôi, đồng thời còn nghiền nát vài cây con ở trong vườn rau này. Với cường độ cơ thể của La Trinh thì không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn thấy ấn tượng rất sâu với vườn rau này. Lúc trước La Trinh cho rằng chỉ có rừng lang tuyền nó mới kiên cố như vậy, hiện tại coi như hắn đã hiểu, e rằng cả thần vực đều không khác là bao. La Trinh vừa rơi xuống sâu trong thần vực trên bảng đá, dựng thẳng phía sau các thánh đường, một hàng chữ nhỏ bỗng nhiên sáng lên. Vầng sáng này lóe lên rồi liền biến thành một trường ấn bắn ra từ trên tảng đá. Sau khi trường ấn kia bắn ra, từng giọng nói tỏ vẻ bất ngờ vang lên tại nơi sâu thẳm trong thần vực. Chuyện gì đây? Tại sao bảng đá lại giáng xuống trừng phạt? Đó là quy tắc 830, kích hoạt, có người từ trong vũ trụ nào đó vượt biên. Thật kỳ lạ, gần đây đã là lần thứ hai. Sau khi được bắn ra, trường ấn này biến mất trong biển thời gian và lặng lẽ di chuyển trong không gian mênh mông của thần vực, rồi nhanh chóng xuất hiện tại một vực nào đó. Đùng! La Trinh vừa lấy lại tinh thần thì liền thấy một trường ấn mạnh mẽ xuất hiện giữa không trung. Khi phát hiện ra trường ấn này, La Trinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Trường ấn màu đen này chứa đựng uy thế đủ để giết hắn cả ngàn vạn lần. Vì thế khi nhìn thấy trường ấn này, hắn thầm nghĩ lần này e là toạch rồi. Không phải xui xẻo đến thế chứ, vừa tiến vào thần vực thì đã bị trường ấn đánh chết. Sau khi xuất hiện, trường ấn này trực tiếp đánh về phía La Trinh. Nhưng mà khi trường ấn đánh xuống một nửa, bỗng nhiên La Trinh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, đó chính là huyết mạch màu vàng trong cơ thể đang bùng cháy. Cùng lúc đó, trường ấn giống như mất đi mục tiêu, cứ lượn vòng liên tục trên không trung cách đỉnh đầu La Trinh khoảng 10 dặm, giống như một con ruồi mất đầu, từ đầu tới cuối nó lại không thể tìm thấy La Trinh. Thì ra là vậy, La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, khẽ mỉm cười. Hắn lập tức hiểu ra, Tình Vĩ nói không sai, huyết mạch màu vàng này thực sự có thể giúp hắn thoát khỏi sự trừng phạt. Trường ấn màu đen này lượn vòng một lúc, vẫn chưa tìm thấy La Trinh. Một lúc sau, trường ấn biến thành một quả bóng màu đen, rơi thẳng từ trên trời xuống. Hỏng rồi. La Trinh thấy vậy, biết ngay là không ổn, hắn lập tức quay đầu chạy trốn về phía khác của vườn rau. Sau khi đập xuống đất, quả bóng màu đen lập tức nổ tung, từ bên trong bắn ra những sợi màu đen như sợi tóc, đan xen với nhau thành một tấm lưới lớn che phủ ra bốn phương tám hướng. Tốc độ lan ra của tấm lưới cực kỳ nhanh, ngay cả là khi La Trinh chạy như bay thì cũng không thoát khỏi. Xoẹt, những sợi tóc kia nhanh chóng ẩn vào cơ thể La Trinh. Những sợi tóc này không tạo thành thương tổn thực chất nào với La Trinh, nhưng chúng lại quấn chặt lấy đan điền của hắn. Sau khi đan điền bị quấn chặt, hắn lập tức cảm thấy mình mất đi liên hệ với thế giới trong cơ thể. Chuyện này, La Trinh đột nhiên cảm thấy đầu mình to bằng cái đấu rồi. Cho dù tinh vĩ nhắc nhở là có thể nảy sinh những hậu quả khó lường và La Trinh cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng hắn không ngờ đến cuối cùng hậu quả lại sẽ thế này. Đan điền của bản thân mình bị phong ấn, không thể lấy ra khí hỗn độn và nguồn gốc sức mạnh, hai chỗ dựa lớn mất nhất của hắn khi chiến đấu với người ta, thì bây giờ coi như hoàn toàn bị phong bế cả hai. Như thế này thì còn đánh nhau với ai được nữa đây? Những sợi màu đen này giống như những sợi tóc dài lít nhít vậy, một phần trong số chúng hòa vào cơ thể La Trinh, quấn quanh đan điền của hắn, phần còn lại thì biến mất không còn tung tích. La Trinh thở dài thườn thượt nhìn lên bầu trời, mặc dù đan điền bị niêm phong là một việc rất đáng buồn, nhưng suy cho cùng vẫn còn giữ được mạng sống, coi như trong họa có phúc. Lúc này La Trinh phóng tầm mắt ra xa mới phát hiện khu vườn rau này to lớn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Vườn cây non xanh mơn mởn trải dài đến vô tận, giống như là biển cả mênh mông, căn bản không nhìn thấy cuối. Mà bản thân hắn thì đang đứng giữa cái biển cả xanh mơn mởn này. Rốt cuộc đây là nơi quỷ gì vậy? La Trinh mếu máo thều thào. Thần vực chính là nơi do các vị thần và thánh nhân cùng nhau thống trị. Nhưng trong đó cũng có một số người thường thực lực thấp kém. Chắc chắn các lượng rau được trồng trong khu vực này là thức ăn để cung cấp cho người thường. Thế nhưng mà người thường lại có thể khai khẩn đất đai ở đây hay sao? Mặc dù khu vườn trước mặt La Trinh là thổ nhưỡng nhưng nó lại nằm trong thần vực. Đừng nói đến người thường, cho dù võ giả thần hải cảnh, thần cực cảnh, muốn khai khẩn những vườn rau này sợ rằng cũng phải tốn không ít công sức. Người thường chắc chắn không xới nổi một mảnh đất này ấy chứ. Những cái cây con này, hắn cúi xuống vươn tay nhổ một gốc cây con màu xanh. Hắn không nhận ra đây là loại cây gì, chỉ thuận tay ngắt lấy một gốc, vậy mà ngắt không nổi. Mãi đến khi La Trinh sử dụng một phần sức lực thì mới nghe thấy tách một tiếng nhổ được tận gốc cây con này. Loại cây con này nhìn không có gì đặc biệt mà còn cứng hơn cả thánh khí ở trong vũ trụ. Thế vậy La Trinh bèn kết luận, những thứ này không phải để cho người thường ăn, người thường nào có thể nhai được thánh khí cơ chứ, có mà trâu bò. Hiện tại, ngược lại La Trinh có chút hối hận rồi bởi vì hắn hiểu biết quá ít về thần vực. Tớm biết như thế thì trước kia đã thăm dò một chút về phong thổ dân tình trong thần vực từ chỗ của tinh vĩ. La Trinh lựa chọn một hướng, sau đó men theo cánh đồng rau vô tận vô biên này tiến về phía trước. Mặc dù không bay được trong thần vực cũng không thể xuyên qua không gian, nhưng dù sao La Trinh có thân thể vô cùng cường tráng, cho nên tốc độ chạy băng băng của hắn trên con đường này không phải là chậm. Chỉ là La Trinh tuyệt không ngờ tới, con đường này hắn đã chạy 3-4 canh giờ, ít đã phải chạy được hơn chục ngàn dặm, nhưng phía trước vẫn là vườn rau xanh mơn mởn, dường như vườn rau này vĩnh viễn không có điểm cuối vậy. Nhìn vườn rau vô tận này, La Trinh tỏ vẻ khóc không ra nước mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy thế giới này quá không chân thật, dường như hắn đã bị cuốn vào một cái ảo cảnh hoang đường nào đó. Vấn đề là rõ ràng nơi này chính là thần vực. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng một chút, La Trinh tiếp tục lao về phía trước. Cho dù vườn rau này lớn đến đâu thì hắn tin rằng cuối cùng nó sẽ có bờ, chỉ cần tiêu tốn một chút sức lực không đáng kể mà thôi. Vừa tiến lên phía trước, hắn vừa không ngừng theo dõi những sợi màu đen quấn quanh đan điền. Lúc đầu La Trinh vốn là muốn dùng sức để gỡ những sợi màu đen kia xuống, nhưng đan điền là nơi quan trọng nhất và cũng là nơi yếu ớt nhất của võ giả. Dù La Trinh có muốn dùng sức thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có điều khi La Trinh dùng sức mạnh mới phát hiện ra, dường như những sợi đen này đã biến thành một thể với đan điền của hắn, căn bản không thể gỡ bỏ chúng ra được, trừ khi là hắn tự hủy đan điền. Thế nhưng vài giờ sau, La Trinh lại lộ vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện khi mà huyết mạch màu vàng lưu chuyển thì dường như nó đang ăn mòn những sợi màu đen này. Một vài sợi màu đen ở rìa của đan điền đã nhỏ đi rất nhiều, đang có xu thế tan vỡ. Huyết mạch màu vàng lại còn có tác dụng này nữa. Nếu như đan điền luôn bị niêm phong thì đó là một nỗi lo lớn với La Trinh. Lỡ như gặp phải một số kẻ thù mạnh thì hắn không có thủ đoạn để phản kháng. Có lẽ trong huyết mạch màu vàng có thứ năng lực kỳ dị nào đó, có thể né tránh trưởng ấn màu đen và có hiệu quả thần kỳ với những sợi tóc này. La Trinh vận chuyển khí lực, buộc máu trong cơ thể chảy về đan điền. Nếu người thường làm vậy thì chắc chắn là hành động tự sát, nhưng với La Trinh thì cho dù nội tạng có thay đổi vị trí cũng không phải vấn đề gì. Việc tập trung lượng lớn huyết mạch màu vàng vào đan điền cũng không gây tổn hại gì cho hắn. Vì thế mà La Trinh vừa phi nước đại về phía trước, vừa tính toán giải trừ những sợi màu đen. Chẳng biết từ khi nào sắc trời tối dần, vườn rau xanh mơn mởn cũng biến mất, Thay vào đó là một thế giới cao lớn, màu đen. Trên bầu trời là sắc đêm mờ ảo, một vầng trăng sáng tinh khôi treo lơ lửng giữa không trung. Trong thần vực vậy mà cũng có mặt trăng. Mỗi một vị thánh nhân đều cố gắng xây dựng ra một vũ trụ hoàn mỹ trong tưởng tượng của mình, nhưng ít nhiều gì họ vẫn bị ảnh hưởng bởi thiết kế của thần vực. Đó là cách suy nghĩ của các sinh linh. Giống như là có người sau khi lần đầu tiên thấy con thuyền lớn đi trên mặt biển, sau đó bảo người này tái tạo ra con thuyền. Khi người này tái tạo lại con thuyền ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của những gì hắn đã quan sát. Vì vậy mà vầng trăng hắn thấy lúc này mới là chân thật nhất, cũng là duy nhất. Khi màn đêm buông xuống thì một màn sương mù dày đặc bao phủ lên cánh đồng rau. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh chạy vù vù của La Trinh trên cánh đồng. Lộp bộp, một âm thanh nhỏ chuyển tới lỗ tai của La Trinh. Ừ, La Trinh đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên cảnh giác, nín thở nghiêng tai lắng nghe. Bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không gió, không động tĩnh. La Trinh nhíu mày, chỉ có thể sải bước tiếp tục chạy về phía trước. Lộp bộp. Hắn vừa nhấc chân lên thì âm thanh lại chuyển tới. Chỉ là khi La Trinh quay đầu nhìn lại, âm thanh lập tức biến mất. Hiện tại La Trinh đã khẳng định có thứ gì đó quanh đây đuổi theo hắn. Nghĩ đến điều này, La Trinh khẽ nhắm mắt lại, kích thích sức mạnh linh hồn, giải phóng thần thức. Theo thần thức lan rộng, mọi thứ đều được chiếu vào trong đại não, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy thổ nhưỡng kiên cố và một đống cây con mà thôi. Gặp quỷ sao? La Trinh tự nói với mình rồi lại cất bước lần nữa. Thế nhưng chỉ cần hắn bước lên một bước, âm thanh lộp bộp lại vang lên. Khi hắn dừng lại thì âm thanh đó lại biến mất, tình hình vô cùng kỳ quái. Sau đó La Trinh dứt khoát mặc kệ, cứ chăm chú chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trong thời gian nháy mắt hắn đã chạy được vài dặm, có thể tương đương với tốc độ bắn ra của một mũi tên. Nhưng hắn còn chưa chạy được xa, âm thanh lộp bộp đã phát ra từ đâu đó. Cứ vườn rau phía trước mặt hắn nhảy ra một con dế mèn đen lấy, có kích thước ước chừng bằng một con chó. Hai chi sau to khỏe, khi bộc phát sẽ phát ra âm thanh lộp bộp. Con dế này đang đuổi theo mình. La Trinh khẽ nhướng mày, dùng khóe mắt quan sát chung quanh. Trong vườn rau này đang có chi chít những con côn trùng màu đen nhảy ra. Chúng đều là những con dế có kích cỡ phải bằng con chó nhỏ. Hóa ra, bản thân đã rơi vào vòng vây của những con côn trùng này. Lộp bộp, lộp bộp. Những âm thanh bật nhảy vang lên giống như một đội quân dế mèn đang hành quân, bao vây La Trinh vậy. Rít rít, rít rít. Sau khi bao vây La Trinh, những con dế này bắt đầu kêu lên, tiếng kêu của chúng rất lớn, hàng trăm hàng ngàn con dế cùng nhau ngân vang, càng làm cho lỗ tai chấn động bốn điếc. Dường như giữa trời đất chỉ còn là những con dế này thôi. Nhưng sau khi những con dế này trao đổi một lúc, chúng lại đồng loạt im bặt, bốn phía lại yên tĩnh. Mà lúc này con mắt đen bóng của những con dế đó nhìn về phía La Trinh đều lộ ra một chút tham lam. Hiển nhiên là chúng đã coi La Trinh là đồ ăn. Vừa nãy là đang phân thương lượng để phân chia ta như thế nào đó hả? La Trinh đứng tại chỗ, khóe môi nở nụ cười lạnh. Lộp bộp, một con dế trong số đó nhảy lên, dẫn đầu tấn công về phía La Trinh. Con dế to như con chó nhỏ này nhảy vọt lên không trung, xoa cánh ra đổi bổ nhào về phía hắn từ trên cao. Nhưng khi con dế này vừa đến gần La Trinh, liền ngã ầm một tiếng, nó đã bị đánh bay ra ngoài. La Trinh siết chặt tay phải thành nắm đấm, nhìn con dế bay lộn ngược ra sau mà trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù là đan điền đã bị phong ấn, nhưng mà đừng đánh giá thấp thân thể và sức mạnh trong tám tòa đạo đài của hắn. Ít nhất thì sức mạnh này còn lớn gấp 10 lần so với một giới chủ bình thường. Với cú đấm này, ban đầu hắn cho rằng có thể đánh cho nó nổ tan, hoặc là ít nhất cũng phải chia năm xẻ bảy. Thế nhưng không ngờ là con dế này lại không có việc gì hết, nó chỉ bị đánh bật ra phía sau mà thôi. Thật là kỳ lạ. Sau khi con dế đầu tiên bổ nhào bị đập bay, các con dế khác cũng lập tức hành động, lộp bộp. Những con dế đều xông tới với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt đám dế đen sì đông lít nhít đã vây chặt lấy La Trinh, rõ ràng muốn dựa vào số lượng để nuốt sạch hắn. Nhưng đám dế này nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Xúc tu với sức mạnh vô địch của chúng lại không thể cấu xé được con mồi trước mặt, thậm chí còn không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào trên người La Trinh. La Trinh bị đè dế cùng cũng thở phào một cái, khi bị đám côn trùng đen sì này nhào tới, mặc dù không có vết thương nào, nhưng trong lòng hắn vẫn rất là hoảng sợ. Hắn xoay người nhấc chân dẫm mạnh xuống đất, con dế dưới chân bị La Trinh đạp chui thẳng vào lòng đất. Nếu như là vũ trụ, cái dẫm chân này của La Trinh sẽ có uy lực cực lớn, có thể trực tiếp tạo ra một hang động khổng lồ. Nhưng lúc này chỉ có thể tạo ra một cái lỗ nhỏ, thậm chí là ngay cả một con dế cũng không thể dẫm chết. Nhưng mượn nhờ sức mạnh này, La Trinh bắn lên không trung, quẳng những con dế đang bám trên người mình ra, rồi lập tức rơi xuống cách đó không xa. Dường như những con dế này sở hữu thần thông cực mạnh, thậm chí có thể tránh được thần thức của La Trinh dò xét. Nhưng thực lực của chúng thì không mạnh lắm, thuộc về hạng tinh linh ở tầng thấp nhất trong thần vực, lộp bộp. Những con dế thấy La Trinh tháo chạy thì lại nhảy lên, giương cánh tiếp tục đuổi theo hắn. La Trinh thở dài, dù sao thì dường như vườn rau xanh mướt này cũng trải dài vô tận, nếu những con côn trùng này không biết chống chết mà xông lên, hắn cũng lười chạy, coi như ở đây giết thời gian. Ngay lập tức hắn nhắm hai mắt lại, bề mặt linh hồn lóe lên ánh sáng màu vàng. Sau khi được thắp lên, ánh sáng vàng đó lập tức tản ra toàn bộ bề mặt linh hồn, từng thanh kiếm nhỏ từ từ chuyển động quanh linh hồn của La Trinh. Ở ngoài đan điền thì La Trinh còn có thể mượn năng lực của linh hồn. Đợi đến khi một đám dế bổ nhào tới, La Trinh đột nhiên mở mắt, lúc này trong đôi mắt của hắn tản ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, xoẹt xoẹt. Nhưng ánh sáng màu vàng đó ẩn chứa hơi thở rất sắc bén, thực chất những hơi thở này chính là từng thanh kiếm nhỏ vô hình. Thậm chí năm đó những thanh kiếm nhỏ giống như thực chất này đã phá tan được cả một vách núi. Nhưng chỗ lợi hại thực sự của những thanh kiếm nhỏ vô hình này là chúng tấn công thẳng vào linh hồn. Lực phòng ngự của những con dế này rất mạnh, có thể chịu đựng được công kích của cơ thể La Trinh. Nhưng sinh linh đẳng cấp thấp nhất, linh hồn của bọn chúng lại yếu ớt đến đáng thương. Khí thế của La Trinh ùn ùn tản ra, giống như ngàn vạn mũi tên vô hình bắn ra. Lúc xuyên qua đầu những con dế này, lập tức xóa sạch linh hồn của chúng. Phốc phốc. Sau khi linh hồn của những con dế đang nhảy lên bị tiêu diệt, cơ thể của chúng lập tức rơi xuống vườn rau, không thể chống cự. Từng đợt dế trước mặt bị ánh mắt của La Trinh chừng chết, những con dế đằng sau vẫn tiếp tục xông lên. Dần dần xác của những con dế này biến thành một ngọn núi nhỏ chất đống trước mặt La Trinh. Những con dế này chỉ bị tiêu diệt linh hồn, không phải hoàn toàn chết đi, thậm chí cơ thể chúng vẫn còn sự sống. Những chiếc chân dế thô cứng vẫn còn không ngừng quẫy đạp giật giật. Những con dế này cũng có những lượng trí tuệ nhất định, khi thấy đồng bọn chết thảm thì chúng cuối cùng hiểu ra La Trinh không phải con mồi của bọn chúng, vì vậy những tiếng lộp bộp vang lên dày đặc, những con dế vây quanh lập tức bỏ chạy. La Trinh chép miệng, sau đó định quay đầu rời đi tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng hắn quét mắt một lượt lại trông thấy một ánh lửa đang bay về phía bên này, bởi vì sương mù bao phủ nên La Trinh không nhìn thấy rõ. Hắn cho rằng trận đấu vừa rồi đã dẫn đến hung vật khác cho nên liền trở nên cảnh giác. Nhưng sau khi ánh lửa xuyên qua sương mù thì La Trinh thở phào nhẹ nhõm, hắn trông thấy một con trâu to, thân hình giống như con voi. Con trâu lớn này có cặp sừng màu đỏ, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trông rất phi phàm. Nhưng điều thực sự khiến La Trinh buông lơi cảnh giác, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm, lại là thứ ở trên lưng của nó, bởi vì trên lưng nó có một cậu nhóc đang giơ cao một cây đuốc. Trong mắt La Trinh thì cậu bé đó giống như là ốc đảo trên sa mạc vậy. Mặc dù La Trinh đã có sẵn chủ ý chỉ cần cặm cụi đi về một hướng, nhất định có thể đi đến tận cùng của vườn rau. Nhưng rốt cuộc chỗ tận cùng này bao xa, trong lòng hắn không rõ. Nếu như có người có thể chỉ dẫn thì quá tốt rồi. Hơn nữa bây giờ La Trinh vừa bước vào thần vực còn chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết quy tắc hành xử và phong thổ trong thần vực. Nếu như có thể hiểu biết thêm thông qua cậu bé này thì đúng là một lựa chọn quá tuyệt vời. À, nhiều linh trùng chết quá, có chuyện gì vậy? Cậu bé có đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn vô cùng đáng yêu. La Trinh đứng sau ngọn núi thi thể côn trùng nên cậu bé không chú ý đến. Không biết vì sao sau khi trông thấy những thi thể này, cậu bé tỏ ra khá vui vẻ. Thì ra những con dế ở này được gọi là linh trùng. La Trinh nhếch miệng, hắn đã thu được thông tin đầu tiên. Thế cậu bé vui vẻ như vậy, có lẽ giết chết những con linh trùng này là một việc có lợi với cậu. Có thể là những con linh trùng này vô cùng quý báu, cũng có thể là vườn rau này đặc biệt là diệt sâu. Cũng có thể cả hai đều đúng. La Trinh nghĩ vậy, bèn bước ra một bước nói, những con linh trùng này là do ta giết. À, lúc này đêm đã về khuya, xung quanh tối om, cậu bé quen thuộc với vườn rau này cho nên mới dám một mình cưỡi trâu tới. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người khiến cậu bị dọa một phen, ngọn đuốc trong tay cũng run rẩy. Ngươi, ngươi là ai? Cậu bé nhìn chằm chằm La Trinh mà hỏi. La Trinh liền chắp tay, ta đi qua chỗ này, không cẩn thận lạc đường, xin lỗi. Lạc đường? Cậu bé xoay tròn con ngươi, trong mắt lộ chút xảo trá, cho dù chỉ là lóe lên nhưng vẫn bị La Trinh bắt gặp, sau đó cậu bé cười hì hì. Cho dù là lạc đường thì cũng làm sao có thể chạy tới trong vườn rau của ta được, ngươi định ra ngoài như thế nào? Đi về phía bắc, ta nghĩ cuối cùng sẽ có thể tìm được đường ra. La Trinh thật thà đáp, hắn cảm thấy cậu nhóc này có vẻ có chút xảo quyệt, dù trong lòng cảnh giác nhưng vẫn trả lời thật. Ha ha, đi về phía bắc có thể tìm được đường ra sao? Cậu bé cười thành tiếng. Đi về phía bắc là chết đó, để xem 300 năm nữa ngươi có tìm được đường ra hay không. Nghe vậy La Trinh thầm giật mình. Mặc dù hắn sớm đã nghe nói diện tích của thần vực là vô cùng rộng lớn, vũ trụ tuyệt đối không cách nào so sánh được, nhưng không ngờ nó có thể lớn tới mức này. Dựa vào tốc độ của hắn muốn ra khỏi mảnh vườn này mà cần đến 300 năm sau. Thấy vẻ mặt này của La Trinh, cậu bé lại cười. Ta nói thật đó, may mắn hôm nay là ngươi gặp được ta, nếu không chắc chắn đến chết cũng không tìm được đường ra đâu. Nhanh lên đây, để nhị hoàng của ta đưa ngươi ra. Nói xong cậu bé vỗ vỗ vào sau lưng con trâu lớn. Con trâu lớn này cao tới 3 trượng, cũng tức là khoảng 9m9, lưng vô cùng rộng, phía trên ngồi có chục người cũng chả có vấn đề gì. Thấy dáng vẻ thành thật của cậu nhóc, thậm chí La Trinh còn nghi ngờ bản thân mình nghĩ nhiều. Hắn không chút do dự lập tức nhảy vọt lên lưng con trâu, sau đó nghe thấy cậu bé đập vào lưng nó, giọng nói giòn tan, "Nhị hoàng, đưa ta về." Con trâu lớn liền cúi đầu tiến về phía trước, động tác vô cùng chậm chạp giống như một con trâu bình thường đang cày bừa trên ruộng rau, nhưng La Trinh lại cảm thấy không gian chung quanh đang thay đổi, giống như ảo giác vậy. Rõ ràng con trâu đang đi chậm chậm nhưng lại giống như nó đang chở hắn tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, trong lòng hắn thầm cảm thấy thần kỳ. Trong vườn rau này nhiều cây con như vậy, không biết là giống cây gì vậy? La Trinh cẩn thận hỏi. Mặc dù trước mặt là một cậu bé không hề có tâm cơ, nhưng mà trong thần vực, mọi việc đều phải cẩn thận. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết sao? Ngươi đến từ bên ngoài sao? Cậu bé hỏi ngược lại. La Trinh do dự một chút mới nói, xem như là vậy đi. Trong vườn rau này đều trồng gạo ngọc tiên, đó là lương thực của thần dân. Cậu bé trả lời. Chỉ có trường không vực chúng ta mới có gạo ngọc tiên thôi, đây là đặc sản. Thần dân, trường không vực. La Trinh lẩm nhẩm nhắc lại những cái cụm từ này để ghi nhớ. Trong thần vực này cũng chia ra làm nhiều vực, trong đó những vực lớn nhất là bốn vực đông tây nam bắc, tương ứng chính là cực đông có phủ tang, cực tây có nhược mộc, cực bắc là kiến mộc, còn phía nam là tầm mộc. Bốn thân cây thần đều sở hữu năng lực thần kỳ và độc đáo, được xem như bốn cái định hải thần châm của thần vực. Cũng dựa vào bốn cây thần này mới có thể liên tục rút khí hỗn độn từ bên ngoài thần vực vào, chuyển hóa thành nguyên khí trời đất trong thần vực. Ngoài bốn vực lớn này còn có biển thời gian ở trung ương, cùng không ít các loại vực khác. Mặc dù La Trinh đã có hiểu biết sơ bộ nhưng không thể nhớ được tên của từng vực. Song chỉ ít thì hiện tại hắn biết bản thân mình đang ở trường không vực. Ở trên lưng quan châu hắn cẩn thận tìm hiểu tình hình. Thông qua cậu bé kia, thì là những điều cậu bé này biết không nhiều. Có rất nhiều câu hỏi đều là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng La Trinh vẫn nhanh chóng nắm được đại khái. Thì ra cái gọi là thần dân chính là những người thường ở trong thần vực. Những thần dân này không tu luyện hoặc thiên phú tu luyện không tốt, nhưng cho dù là vậy bọn họ vẫn mạnh hơn nhiều so với những người thường trong vũ trụ. Giống như vườn rau rộng lớn vô bờ này là do thần dân khai khẩn. Trong vũ trụ, cho dù là võ giả thần hải cảnh thì may ra mới miễn cưỡng là khai khẩn dựa vào sức mạnh, nhưng thần dân phổ thông của thần vực lại đã làm được. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ thần dân ở trong thần vực cũng đều có thần lực trời sinh. Khó trách ban đầu sau khi La Trinh có được nguồn sức mạnh của Cưu Thánh đã từng nhắc nhở hắn, sức mạnh đơn thuần không được xem là gì ở trong thần vực. Vườn rau rộng thế này thì cần bao nhiêu thần dân mới có thể khai khẩn được chứ? La Trinh lại hỏi. Vườn rau này rộng vô bờ bến, nếu để cho các thần dân khai khẩn sợ rằng phải cần đến cả một bộ tộc lớn mới có thể làm được. La Trinh muốn tìm hiểu xem là có bao nhiêu thần dân. Ai ngờ cậu bé lại lườm La Trinh. Ai nói là những vùng đất này cần chúng ta phải đích thân đào chứ? Không phải chúng ta có trâu đó sao? Nói rồi cậu bé vỗ nhị hoàng của mình, con trâu lớn cũng trả lời lại bằng một tiếng kêu dài. Bị cậu bé bật lại như vậy, La Trinh có chút ngượng ngùng. Thì ra thôn làng của cậu bé chỉ có khoảng 3-4 ngàn thần dân, là một thôn nhỏ ít được biết đến trong thần vực. Những thần dân này đều sinh sống dựa vào trồng trọt, cũng chính là trồng những cây gạo ngọc tiên này. Mặc dù những thần dân này đều sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng bọn họ vẫn không thể hấp thu được nguyên khí trời đất trong thần vực, cho nên chưa từng tích cốc, vẫn cần phải ăn ngũ cốc hoa màu. Đương nhiên ngũ cốc hoa màu trong thần vực có sự khác biệt, có lẽ điều này chính là khởi nguồn sức mạnh của thần dân. Điều này giống với băng sơn tộc mà La Trinh gặp trong cấm địa luyện thần. Những người băng sơn tộc đó lấy máu thịt các loài hung thú làm thức ăn, cho dù tu luyện chẳng ra làm sao nhưng vẫn có được thần lực trời sinh. Con trâu lắc lư cuối cùng đi tới rìa của vườn rau. Sau khi La Trinh tiến vào thần vực, lọt vào tầm mắt của hắn toàn là rau với rau, thậm chí khiến hắn còn sinh ra ảo giác thần vực chính là một cái vườn rau rộng lớn. Lúc này thì mới nhìn thấy một vài khung cảnh khác. Bên bờ vườn rau có một con đường trải dài, giữa núi còn có một ngôi làng đơn độc. Mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng từng ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. Sau khi con trâu nhị hoàng đến đầu thôn, đột nhiên cậu bé đứng lên mỉm cười với La Trinh, rồi thò tay ra vỗ theo một tiết tấu nhất định. Sau khi vỗ tay xong liền có bóng người mờ ảo từ chỗ tối lóe lên, sau lưng những bóng người này còn mang theo thương. Mặc dù La Trinh không thả ra thần thức, nhưng cảm nhận linh hồn của hắn bây giờ cực kỳ nhạy bén, gần như ngay lập tức hắn đã cảm nhận được sát khí từ những người này. Nhưng những người này đều trốn trong chỗ tối mà không hề xông ra. Cái thằng bé này, sắc mặt La Trinh vẫn không đổi nhưng đại khái đã hiểu ra, cậu bé này muốn dẫn mình tới đây, lại dùng tiếng vỗ tay để phát ra tín hiệu, sợ là không phải việc gì có lợi cho hắn. Nhưng bản thân hắn và những thần dân này không thủ không oán thì tại sao lại làm như vậy? La Trinh cảm thấy có chút bối rối. Đúng lúc này cậu bé kia xông về phía trước, con trâu nhị hoàng dưới chân cậu cúi thấp đầu, cậu bé liền thuận thế trượt xuống dọc theo cái cổ trâu, sau đó lộn một vòng tại chỗ chạy về phía thôn dân, vừa chạy vừa hô lên, mọi người mau ra tay đi. Một loạt động tác này vô cùng nhanh nhẹn, hiển nhiên nếu như La Trinh muốn ra tay cản cậu bé tháo chạy thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng hắn lại không ra tay, hắn muốn xem cậu bé này muốn làm gì. Bò, nhị hoàng dưới chân La Trinh kêu lên một tiếng, bắt đầu lắc lư cái lưng muốn hất La Trinh xuống, nhưng hai chân của La Trinh giống như hai cây đinh cắm chặt trên lưng đó vậy, cho dù con trâu lay lắc kiểu gì hắn vẫn ngồi in. Nhanh lên vây hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Những thần dân trong chỗ nấp cầm thương đồng loạt lao lên, người cầm đầu tay cầm thương không hỏi trái phải đã đâm về phía La Trinh. Ù, sức lực không tệ, võ giả thân hải cảnh bình thường mà chịu một thương này sợ rằng không chết cũng trọng thương, đáng tiếc là độ chuẩn xác lại quá kém. Thế nhưng thần dân này ra tay cũng kiểm chứng suy đoán lúc trước của La Trinh, nhưng bọn họ lại có điểm không giống băng sơn tộc. Băng sơn tộc không ngừng rèn luyện là võ giả chân chính, còn những thần dân này rõ ràng chưa từng rèn luyện gì cả, họ chỉ có sức mạnh thôi. Sau La Trinh thấy chẳng qua họ chỉ cầm thương đâm loạn, làm sao có thể đâm trúng hắn được. Đối mặt với một thương này, La Trinh hơi nghiêng đầu, mũi thương đâm dọc theo má của hắn chỉ cách nửa thước. Thần dân kia hơi khựng lại, cho rằng mình suýt đâm trúng La Trinh nên càng hăng hái hơn, hắn rút thương lại rồi đâm về phía La Trinh lần nữa. Kết quả của mũi thương thứ hai và mũi thứ nhất giống nhau, cách La Trinh nửa thước, đồng thời các thần dân khác cũng đâm tới tấp. Trong lúc đâm loạn, La Trinh dứt khoát thi triển thần pháp Bát Khúc Phi Yên, cả người trên thân trâu nhẹ bẫng như cành liễu, dường như tất cả các mũi thương đâm đều trượt khỏi cơ thể hắn. Mỗi thương đều suýt nữa đâm trúng, thế nhưng sai một ly đi một dặm, từ đầu đến cuối không mũi nào đâm trúng cả. Mọi người cố lên, hắn không tránh được nỗi rồi. À, mũi vừa nãy suýt đâm chết hắn rồi, tên này khá là may mắn, chỉ kém chút xíu nữa thôi. Những thần dân này đều tưởng rằng bản thân mình suýt chút nữa đâm trúng hắn nên càng kích thích dũng khí của họ đâm càng mạnh. Cậu nhóc ẩn nấp ở bên cạnh đánh giá dáng vẻ điềm nhiên của La Trinh, trong đôi mắt to lóe lên vẻ kinh ngạc. Cậu bé phát hiện ra người đàn ông trên lưng trâu chỉ đang chơi đùa mà thôi. Những thần dân này chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù sức mạnh vô cùng lớn nhưng loạn dùng sức thì cũng không kiên trì được lâu. Sau khoảng 20-30 nhịp thở, không ít thần dân đã mệt đến thở hồng hộc như trâu, cầm thương khựng lại đánh giá La Trinh. Chỉ còn vài thần dân vẫn còn kiên trì, nhưng lúc này cũng đã dừng tay. Bọn họ không phải kẻ ngốc, cả một đám người đâm lâu như vậy mà không chạm được vào áo của La Trinh, có thể thấy chênh lệch thực lực quá lớn, người ta căn bản chỉ đang chơi đùa mà thôi. La Trinh đứng trên lưng châu nhìn những thần dân này, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, tại sao các vị lại ra tay với ta? Hắn vừa nói xong, thần dân đầu dẫn đầu lớn tiếng quát, không cần nói gì cả, muốn chém muốn giết tùy ngươi, người thôn Mông Sơn sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Đúng vậy, thôn Mông Sơn là nơi tổ tiên chúng ta chuyển lại, dựa vào cái gì để bị các ngươi đuổi đi chứ? Một thần dân khác cũng tức giận nói, ta liều với ngươi. Một thần dân cường tráng nhất lại nắm trường thương xông về phía của La Trinh. La Trinh nhíu mày lật tay giữ chặt ngọn thương, đạo đài bát trọng trong cơ thể đột nhiên mở ra, thi triển ra sức mạnh to lớn. Một tiếng nổ vang lên, ngọn thương đã bị La Trinh bóp nát. Có phải các vị đã có chút nhầm lẫn gì đó rồi không? Tại sao lại nói ta chém giết các vị cơ chứ? La Trinh vừa ra tay đã lập tức khiến thần dân đang kích động kinh hãi. Nghe thấy những lời này của đám thần dân thì La Trinh cũng hiểu được phần nào. Chắc là có người làm phiền tới thôn dân Mông Sơn này, muốn đuổi những thần dân của thôn này rời khỏi đây. Nhưng người của thôn Mông Sơn lại không muốn rời đi. Đương nhiên là đối phương muốn tìm một vài người đến để gây phiền phức cho bọn họ. La Trinh vừa vào thần vực đã rơi vào vườn rau của thôn này, lại nhẹ nhàng giết sạch một đám lớn linh trùng trong vườn rau. Rồi bị cậu bé kia nhìn thấy, trong lòng cậu bé liền nảy ra mưu kế, muốn dẫn La Trinh đến trong thôn để cho đồng bọn giết chết. Sau khi sắp xếp suy nghĩ, đương nhiên, La Trinh hiểu được động cơ của những thần dân này. Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, vô ý lạc vào trong vườn rau này, ta không có ý mạo phạm mọi người, tại sao lại ra tay đối với ta? La Trinh hỏi. Sau khi hiểu ra thì trong lòng La Trinh không thấy tức giận nữa. Nhầm rồi sao? Ngươi không phải là người do trại Nhật Nguyệt phái đến à? Thấy vẻ mặt vô tội của La Trinh, những thần dân này lập tức dao động, quả thực không phải, ngay cả trại Nhật Nguyệt là cái gì ta cũng không biết. La Trinh nhíu mày, làm sao chúng ta có thể tin được ngươi? Một thần dân chất vấn. Làm sao để tin ta ư? La Trinh mỉm cười, như thế này các ngươi có thể tin ta được chứ? Vèo, thân hình La Trinh lóe lên rốt cuộc rời khỏi lưng con trâu. Mặc dù hắn không thể thi triển quy tắc hệ phong để nâng bản thân mình bay lên, nhưng vẫn có thể sử dụng những thần pháp kỳ diệu đã từng tu luyện. Các bước di chuyển của hắn như ma quỷ lập tức biến mất trước mặt các thần dân. Các thần dân chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ bên cạnh thổi qua, sau đó bàn tay cầm chặt ngọn thương hơi lỏng ra, thương đã biến mất. Sau một nhịp thở, La Trinh đã đứng giữa cổng thôn, trong tay cầm cả một bó thương. Mỗi một thần dân đều giật mình kinh sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào La Trinh, miệng mở ra dường như không biết nên nói gì. Nếu như ta là người do trại Nhật Nguyệt gì đó phái đến thì các ngươi sớm đã là một đống thi thể rồi, La Trinh điềm nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn ném bó thương xuống đất. Không ai lên tiếng trước sự giải thích của La Trinh, bọn họ cũng cảm thấy La Trinh nói rất có lý nhỉ. Thực lực của La Trinh thi triển ra quá mạnh, muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Cường giả như vậy căn bản không cần thiết phải giải thích gì với họ. Ánh mắt của những thôn dân vẫn không hề thân thiện, vẫn đầy vẻ thù địch, làm trong lòng của La Trinh buồn bực. Nếu như không phải đây là lần đầu hắn đến thần vực, hắn mới lười giải thích với những thần dân này. Nhưng trong lòng La Trinh cũng tự nhắc nhở bản thân, đây là thần vực chứ không phải vũ trụ. Bước đầu tiên hắn cần làm là dung nhập vào thế giới này, quen thuộc với nó, không thể có bất cứ xung đột nào gây chú ý. Mọi người hãy tin tưởng hắn, hắn không phải sát thủ do trại Nhật Nguyệt phái đến đâu. Lúc này có một tiếng nói vang lên từ trong thôn, người đến là một thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen này đeo một thanh kiếm dài ở eo, ánh mắt trầm tĩnh, là một võ giả thần biến cảnh. Người này là một võ giả trong thần dân sao? La Trinh thầm nghĩ. Hắn không sợ thanh niên tóc đen này, những thần dân kia không có tu vi gì, nhưng mỗi người có sức lực rất mạnh, khiến La Trinh cảm thấy không quen. Bây giờ khi thấy một võ giả thần biến cảnh, hắn lại cảm thấy thân thiết hơn. Tiểu Ô, sao bây giờ ngươi mới đến? Có thần dân tức giận hỏi. Tiểu Ô cười ngượng ngùng, ta vẫn luôn ở đây, chỉ là không ra tay mà thôi. Chút nữa là ta đã bị người này giết chết rồi, ngươi là võ giả duy nhất trong thôn vậy mà lại trốn ở phía sau, thực sự là làm mất mặt người thôn Mông Sơn. Đúng đó Tiểu Ô, ngươi còn không mau ra tay. Nghe thấy lời của Tiểu Ô, những thần dân kia lại càng tức giận. Chút nữa bị mình giết rồi ư? Đột nhiên La Trinh phát hiện những thời dân này rất khó để giao lưu, rõ ràng hắn đã nương tay như vậy, tại sao lại là suýt nữa bị giết? Tiểu Ô cũng đảo cả mắt trắng dã rồi mới nói, ta không phải đối thủ của hắn, đừng nói là ta, sợ là cho dù trại chủ của trại Nhật Nguyệt cũng chưa chắc thắng được hắn. Nhận xét của Tiểu Ô lại khiến các thần dân kinh ngạc, dù sao Tiểu Ô cũng là võ giả mạnh nhất trong thôn, hắn chính là hy vọng duy nhất của thôn Mông Sơn này, vậy nên đương nhiên những thần dân này tin lời của hắn nói. Nhưng ngay cả trại chủ trại Nhật Nguyệt cũng không thắng được tên kia ư, điều này có vẻ quá khoa trương rồi thì phải. Làm sao có thể chứ, ta thấy thằng nhóc này chỉ xem như có chút thực lực thôi, nhưng còn xa mới đến được mức đó. Tiểu Ô, ngươi không phải sợ chiến đấu nên mới nói vậy đấy chứ. Tiểu Ô chớp mắt rồi nói tiếp, bởi vì hắn và trại chủ Nhật Nguyệt giống nhau, đều là võ giả chứng thần. Võ giả chứng thần, giới chủ cảnh ư, hắn thực sự mạnh đến vậy sao? Con ngươi của những thần dân này trợn to, ánh mắt nhìn về phía La Trinh càng thêm sợ hãi, giống như trông thấy quái vật vậy. Ban đầu La Trinh còn chưa hiểu cái gì gọi là võ giả chứng thần. Sau khi nghe thấy có người nhắc tới giới chủ, hắn mới đột nhiên hiểu ra. Tầng lớp mạnh nhất trong vũ trụ là thiên tôn, mà thiên tôn là do gánh vác số trời mà thành, thực ra về bản chất chỉ là danh hiệu thôi. Nhưng mà chân thần trong vũ trụ lại vô cùng hiếm thấy, cho dù có thì sau khi phong thần cũng sẽ được người của Khương gia đón đi từ vũ trụ. Đừng nói là người bình thường, cho dù là giới chủ cũng ít người biết được. Ví dụ như lần Hoa Thiên Mệnh phong thần cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người thiên vị tộc biết thôi. Nhưng mà chân thần trong thần vực là tương đối nhiều, không hề hiếm thấy. Sau khi luyện tới cảnh giới giới chủ, sinh linh cấp trung sẽ không phải chịu hạn chế của thiên đạo, còn họ sẽ muốn chứng thần đạo, đột phá thần cảnh, cho nên giới chủ cảnh chính là võ giả chứng thần rồi. Ta nói có đúng không? Tiểu Ô mỉm cười với La Trinh, dường như đang muốn La Trinh xác nhận. Thực ra Tiểu Ô không nhìn thấu được tu vi của La Trinh, hắn là võ giả thần biến cảnh, chỉ có thể nhìn thấu tu vi từ thần cực cảnh trở xuống thôi. Nhưng hắn không nhìn thấu được La Trinh, lại không cảm nhận được thế đặc biệt trên người La Trinh, cho nên dễ dàng đoán được tu vi của La Trinh là giới chủ cảnh. La Trinh gật đầu, đúng, ta quả thực là một võ giả chứng thần. Tiểu Ô chắp tay về phía La Trinh. Vừa nãy là người thôn Mông Sơn chúng ta lỗ mãng, trước tiên ta thay mặt mọi người tạ lỗi với ngươi, xin mời vào thôn. Lúc này cậu bé vẫn muốn nấp phía sau mới xông ra nói với Tiểu Ô, ca ca, hắn quả thực không phải người xấu do trại Nhật Nguyệt phái đến ư? Cặp mắt tròn chớp chớp lóe lên vẻ nghi hoặc, cậu bé cảm thấy là mình đã phải tốn rất nhiều công sức để lừa La Trinh đến đây, không ngờ lại biến thành một trò hề. Tiểu Ô cốc đầu cậu nhóc, còn nói nữa, chuyện này là do ngươi gây ra, nếu hắn thực sự là người do trại Nhật Nguyệt đến thì ngươi sớm đã mất mạng rồi. Bầu không khí hỏa hoãn lại, dường như thần dân cũng tin lời Tiểu Ô, ít nhất khi bọn họ nhìn về phía La Trinh không còn mang nhiều địch ý nữa. Khi đi theo Tiểu Ô vào thôn, La Trinh được dẫn tới một tòa lầu lớn nhất trong đó. Trung tâm tòa lầu này có một chậu than lớn, phía trên chậu than có treo một cái nồi, dường như trong nồi đang nấu gì đó tỏa ra hương thịt đậm đà. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên ngọn lửa, hắn không thể nhìn thấu quy tắc ẩn giấu trong ngọn lửa này, lại nhìn thấy những thanh gỗ đang đốt ẩn dưới ánh sáng của kim loại. Đại khái hắn hiểu được, chắc hẳn là đống gỗ để đốt này có thể là một loại nguyên liệu chân quý trong vũ trụ. Thảo nào lúc luyện thần tử trông thấy những vật liệu trong tiên phủ thì đều kích động không thôi. Những vật mà người bình thường của thần vật dùng đều không hề tầm thường khi đặt vào trong vũ trụ. Nhưng có vẻ địa vị của võ giả chứng thần trong mắt những thần dân này rất cao. Ít nhất thì lúc này mọi người đều tỏ ra vô cùng cung kính với La Trinh, mời hắn ngồi vào chỗ dành cho khách quý. Lúc này Tiểu Ô mới hỏi, anh bạn này là từ đâu tới, tại sao lại tới thôn Mông Sơn? Trong vũ trụ thì Tình Vĩ cũng đã sớm nhắc nhở La Trinh về việc che giấu thân phận là điều cần thiết. Khi đi lại trong thần vực chỉ có thể bịa ra một cái thân phận giả. Tại hạ là La Thiên Hành từ ngoại vực đến, nhưng nói thật lần này tiến vào trường không vực đã bị lạc đường, lại vô ý rơi vào một vườn rau. La Trinh sắp xếp lại tin tức trong đầu, coi như có gì nói nấy. Lạc đường ở trường không vực ư? Tiểu Ô sửng sốt, lúc này lại lộ vẻ không tin. Tất nhiên La Trinh biết rõ lời nói này mà mình tùy tiện bịa ra thì có sơ hở nhất định, nhưng hắn lộ ra càng ít tin tức thì khả năng bị vạch trần càng thấp, bọn họ tin hay không cũng chả quan trọng. Huống chi những người này chỉ là một số thần dân mà thôi, không có khả năng điều tra ra chi tiết của hắn. Giống như dự đoán của La Trinh, Tiểu Ô không dây dưa vấn đề này nữa, mà nói cho La Trinh biết thôn nhỏ này của bọn họ thuộc vùng sâu vùng xa trong trường không vực. Dù muốn đi tới tòa thần thành gần nhất cũng là vô cùng xa xôi. Hắn muốn mời La Trinh ở lại Mông Sơn, thôn một thời gian cái đã. Thôn Mông Sơn này gặp phải kẻ địch mạnh mà La Trinh lại là một võ giả chứng thần. Lời mời đối phương đưa ra hoàn toàn cũng nằm trong dự kiến của La Trinh. Và tất nhiên, La Trinh vui vẻ đồng ý. Thấy La Trinh đồng ý, Tiểu Ô lập tức bừng rỡ. Anh bạn này, đi đến tận đây thì chắc hẳn cũng mệt rồi. A Văn, lấy hai hũ rượu ngon ra đây. Sau đó thì Tiểu Ô mở cái bát to trước mắt, một mùi thịt thơm nức tràn ngập khắp nhà. La Trinh tích cốc đã lâu, nhưng ngửi thấy mùi thịt này thì cái bao tử cũng dục dịch. Nghe Tiểu Ô giới thiệu thì trong nồi này chính là từng miếng thịt bong ra trên người của thiết sỉ thú. Với tư cách là võ giả thần cực cảnh, tất nhiên là Tiểu Ô cũng đã tích cốc, nhưng mà ăn thịt của mãnh thú này có thể thăng thêm sức lực. Trong mắt các vị thần thì con thú này không tính là gì, nhưng trong mắt của thần dân thì nó lại là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ quý báu. La Trinh khách sáo ăn mấy miếng, bỗng cảm thấy trong cơ thể truyền tới một luồng năng lượng ấm áp. Năng lượng tản ra trong thịt này còn tinh khiết hơn so với mãnh thú đỉnh cấp trong cấm địa luyện thần. Nhưng La Trinh không hề cảm thấy bất ngờ. Cấm địa luyện thần chính là thế giới trong cơ thể của Cưu Thánh. Sinh linh cũng là do nguyên khí trời đất mà Cưu Thánh nhét vào biến thành. Vậy nên bản chất vẫn là sinh linh thứ cấp. Tuy thiết sỉ thú ở đây có cấp bậc thấp, nhưng dù gì nó cũng là sinh linh bậc trung. Do hỗn độn biến thành, cho nên về mặt bản chất có sự khác nhau rất lớn. Sau khi cơm no rượu say, thần dân của thôn Mông Sơn liền sắp xếp một căn nhà thoải mái khác cho La Trinh ở. Tất nhiên là La Trinh không hề ngủ, hắn vẫn chưa quên trên người mình còn có mối họa lớn, đó là đan điền bị phong ấn. Trong lúc đi đường, La Trinh vẫn luôn cố gắng điều khiển máu vàng trong cơ thể, cọ rửa những sợi đen bám trên đan điền. Những sợi đen đó cực kỳ lì lợm, rửa lâu như vậy mà chỉ đứt được có vài ba sợi, điều này khiến La Trinh vô cùng lo lắng. Mục tiêu lớn nhất ngay lúc này của La Trinh chính là nhanh chóng khôi phục lại thực lực, nếu không sợ rằng hắn khó có thể hành động trong thần vực này. Hơn nữa bây giờ, tuy thôn này trông có vẻ yên bình, nhưng dù sao thì vẫn có kẻ địch mạnh. Nghe Tiểu U nói là trong trại Nhật Nguyệt gì đó có rất nhiều võ giả, trong đó cũng có cả võ giả chứng thần, chính là giới chủ cảnh. Không phải là La Trinh chưa từng tiếp xúc với võ giả giới chủ cảnh trong thần vực. Mấy năm trước, ở trong cấm địa luyện thần từng có rất nhiều thiên tài của thần vực thua trong tay La Trinh. Hơn nữa bọn họ đều đến được những gia tộc lớn trong thần vực. Chỉ có điều là lúc này đan điền đang bị phong ấn, chiêu thức mà La Trinh có thể sử dụng được là quá ít, khiến cho thực lực của hắn bị suy yếu đi nhiều. Vốn dĩ là một vấn đề nhỏ, nhưng bây giờ nó lại là khá lớn đối với La Trinh. Trải qua một đêm, La Trinh liên tục dùng máu cọ rửa, thì vỏn vẹn chặt đứt được 4 sợi đen. Những sợi đen quấn trên đan điền lại có khoảng trên 100 sợi, như vậy xem ra nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng mới loại bỏ được. Vùn vụt, kiếm thủ đan điền, mắt định càn khôn, lấy lực tụ lực, chân đạp phía trước. Trời vừa tờ mờ sáng thì phía ngoài đã vang lên từng đợt thanh âm vung kiếm và có người đang luyện kiếm bên ngoài. La Trinh đứng dậy mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Ô cầm một thanh kiếm sáng loáng, múa kiếm một cách bài bản. Tuy La Trinh chưa từng thấy bộ kiếm pháp kia, nhưng hiểu biết của hắn về kiếm pháp đã đạt tới mức kiếm xuất vô ngã, đã sớm bỏ xa cả cấp bậc đại tông sư. Như vậy thì ánh mắt của hắn phải sắc bén tới cỡ nào? Liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra bộ kiếm pháp này khá đơn giản, mà nó còn đơn giản đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Xem ra, không phải ở mọi khía cạnh những thần dân này đều hơn hẳn sinh linh thứ cấp, La Trinh thầm nghĩ vậy. Ở trong vũ trụ thì đừng nói là võ giả thần biến cảnh, cho dù là sinh tử cảnh, thân hài cảnh thì lĩnh ngộ về kiếm đạo của hắn của họ đều đã đạt đến trình độ tông sư. Kiếm pháp tu luyện cũng thay đổi khôn lường và có tuyệt chiêu riêng. Nhưng tên Tiểu Ô trước mặt này tuy rằng có tu vi thần biến cảnh mà cách sử dụng kiếm pháp lại khá là bình thường, vỏn vẹn chỉ một vài biến hóa của kiếm pháp căn bản. Thậm chí là bởi vì sự thay đổi đó nên về mặt linh hoạt còn thua cả kiếm pháp căn bản nữa. Cẩn thận ngẫm lại thì những thần dân này từ khi sinh ra đã có sức mạnh rồi. Nếu như có thể sử dụng nguyên khí trời đất trong thần vực thì có thể tiến thêm một bước trên con đường võ đạo, mở ra biển chân nguyên, trở thành cường giả thần hải cảnh. Như vậy thì tình hình trước mắt sẽ không mấy khó hiểu nữa. Dù sao có lẽ võ giả thần hải cảnh trong thần vực nó cũng tương đương với tiên thiên cảnh ở hạ giới trong vũ trụ, cũng chính là người vừa mới bước chân vào võ đạo. Mà với tư cách là võ giả thần biến cảnh, Tiểu Ô cũng mới chỉ bước ra được bước thứ hai mà thôi. Huống chi Tiểu Ô chỉ là một thôn dân bình thường, có thể tu luyện thành thần biến cảnh đã là thiên phú kinh người, sao có thể có được phiếm pháp cao phấp để mà tu luyện. Ngoài Tiểu Ô ra, bên cạnh hắn còn một đám trẻ con đang múa kiếm. Những trẻ đó chắc là không nâng nổi thanh kiếm, chỉ có thể dùng nhánh cây để thay thế, nhưng lại có thể bắt chước Tiểu Ô đến ra ngô ra khoai. Nếu đặt trong vũ trụ, có lẽ nhánh cây trong tay bọn trẻ có thể đổi được một món thánh khí loại tốt đấy chứ. Nghĩ tới đây, La Trinh bật cười, bất kỳ chỗ nào cũng có người có lòng hướng về võ đạo, anh lập tức bước xuống bậc thang. Nghiêm túc lên, Tiểu Ô càng thêm vung mạnh thanh kiếm trong tay, mà bọn nhỏ không đuổi kịp tiết tấu của hắn bắt đầu nghiêng trái ngã phải. Người miễn cưỡng có thể đuổi theo động tác của Tiểu Ô cũng chỉ có cậu bé tối qua kéo La Trinh ra khỏi vườn rau. La Trinh đã biết cậu bé này tên là Tiểu Văn, là đệ đệ của Tiểu Ô. Nhìn thấy bước chân lung tung rối loạn đó của Tiểu Ô, La Trinh khoanh tay đứng nhàn nhạt nói, muốn luyện kiếm trước tiên phải luyện bước, chân đạp phía trước trong khẩu quyết này là sai rồi. Kiếm mặc dù là cứng nhưng nó cũng thẳng, nếu chỉ đạp về phía trước tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt, kiếm pháp mất đi linh tính, vậy thì còn tu kiếm làm gì, thà là dùng thương còn hơn. Lời này vừa nghe dù có chút không nể mặt, nhưng so với sự lĩnh ngộ kiếm đạo của La Trinh thì hắn hoàn toàn có tư cách đánh giá như thế. Chẳng qua Tiểu Ô đang đưa lưng về phía La Trinh bỗng liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Văn. Tiểu Văn lập tức thả kiếm gỗ trong tay xuống. Hử, người nói bậy bạ gì đó, kiếm pháp này của ca ca ta là học được ở trong thành kính, kiếm pháp phi ưng cực kỳ tuyệt diệu, sao đến miệng người lại thành mất đi linh tính rồi. La Trinh khẽ nhướng mày khi hắn đẩy cửa ra, thấy Tiểu Ô dẫn bọn nhỏ bài bòn luyện kiếm hẳn hoi, liền biết Tiểu Ô đã bàn bạc với bọn nhỏ rồi. Bọn họ hy vọng mình chỉ cho mấy chiêu, có lẽ là sợ mình không chịu, vì vậy mới dùng cách nói khích. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Văn, ánh mắt tuy rằng đang cười nhưng lại có một luồng khí thế phóng ra. Khí thế kia không đủ để cướp đi tính mạng người khác, nhưng có thể khiến đứa nhỏ này chịu chút áp lực. Tiểu Văn mưu tính rất nhiều, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của La Trinh thì vẻ mặt lập tức bối rối, sắc mặt hơi tái đi. Mấy đứa trẻ khác cũng kinh ngạc nhìn La Trinh, lộ vẻ sợ hãi. Thấy vẻ mặt này của bọn nhỏ, La Trinh lập tức mềm lòng. Ôi, cần gì phải so đo với bọn trẻ, hắn nói với Tiểu Ô, nếu cần chỉ bảo cứ trực tiếp mở miệng là được, La Trinh ta cũng không phải người keo kiệt, tội gì phải hạ thấp ta như thế. Tiểu Ô và bọn nhỏ nghe vậy tỏ vẻ mừng rỡ, bọn họ vì lúc này mà đã luyện tập rất lâu, chỉ là bây giờ xem ra mọi suy tính của bọn họ đều thành công dã tràng. Cho dù là trong thần vực thì việc tu luyện cũng không phải là điều mà thần dân bình thường có thể tiếp xúc. Kim đan, công pháp, tài nguyên, cả sư phụ nữa. Đối với những thần dân thì đó là thứ muốn mà không được. Còn bia đạo trong truyền thuyết thì đúng là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Tuy La Trinh không phải là chân thần, nhưng cũng là võ giả chứng thần. Đương nhiên gặp được bọn họ sẽ không muốn bỏ qua. Bọn họ chỉ không ngờ La Trinh lại dễ nói chuyện như vậy thôi. La Trinh nói xong cơ thể khẽ lắc tùy ý vươn tay về phía Tiểu Văn. Thanh kiếm gỗ kia đã nằm trong tay của La Trinh. Tuy thanh kiếm gỗ này là một món đồ chơi trẻ con, nhưng thực chất cân nặng của nó có thể đạt tới ngàn cân. Tiểu Văn chỉ cỡ 7-8 tuổi nhưng dù sao cũng là thần dân, không thể dùng ánh mắt trong vũ trụ để mà đánh giá. Muốn luyện kiếm trước tiên phải luyện bước, các người xem kỹ đây. Sau khi nói xong, La Trinh nhấc chân bước tới, cơ thể di chuyển hai bên trái phải. Bộ bước chân khi luyện kiếm đã lâu không có thi triển lại được hắn một lần nữa, điều luyện diễn luyện ra trước mắt của mọi người. Bộ bước chân này vừa bày ra, ánh mắt Tiểu Ô, Tiểu Văn và một số đứa nhỏ khác lập tức lấp lánh lên. Nhìn vào bộ kiếm pháp phi ưng mà Tiểu Ô sử dụng trước đây cũng khiến La Trinh hiểu được chỗ kỳ lạ trong thần vực. Các đệ tử thế gia phụ thuộc vào chân thần thì tu luyện công pháp cực kỳ tuyệt diệu. Đó có thể là truyền thừa từ sự linh ngộ của các vị thánh nhân rồi truyền thừa thần đạo trên bia đạo. Nhưng mà thần dân bình thường thì lại cách bọn họ rất xa xôi, vì vậy mà sự chênh lệch trong đó càng lớn đến đáng sợ. Cho dù những con dân này trưởng thành trời sinh sức mạnh to lớn cũng có được ngộ tính mạnh hơn võ giả ở dưới vũ trụ, nhưng ngay cả một chút võ học căn bản trong vũ trụ cũng khó mà tiếp xúc đến được. La Trinh không hiểu tại sao lại hình thành cái tình trạng thế này, là do sơn thôn nhỏ này thực sự quá xa xôi hay đây là tình trạng đã được hình thành qua vô số năm ở thần vực. Vấn đề này về sau hắn chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi. Chẳng qua tuy những người dân này chưa từng có được điển tịch võ học gì lợi hại, nhưng mà bản chất cơ thể vẫn còn ở đó, sức quan sát rất tốt. Khi bọn họ nhìn thấy bước chân mà La Trinh sử dụng, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Vèo. Từ sau khi phi thăng thượng giới, chiêu thức chiến đấu dần trở nên không còn quan trọng, có rất nhiều công pháp La Trinh chỉ có thể vứt bỏ. Nhưng mà trong thần vực lại không có nhiều ràng buộc như vậy. La Trinh hiểu được đối đầu với những vị chân thần đó, thủ đoạn bình thường đều có thể phát huy ra tác dụng đảo ngược tình thế. Vừa luyện xong bộ bước chân, La Trinh thu kiếm gỗ lại thản nhiên nói, bộ bước chân này chính là bộ bước cơ bản nhất trên con đường kiếm đạo, nhưng mà nếu có thể thấu hiểu được nó, xây dựng nền tảng vững chắc, thì các ngươi sẽ có sự phát triển tốt, hãy cố gắng mà cảm nhận. La Trinh vừa nói xong, ánh mắt Tiểu Ô và bọn nhỏ đang sáng lấp lánh, lúc này lại bắt đầu mờ mịt. Bọn họ tiếp xúc với võ đạo thực sự quá ít, tuy biết bước chân này thâm thúy, nhưng trong một lúc sao có thể hiểu được ảo diệu thực sự bên trong. Thấy nét mặt của họ, La Trinh bĩu môi, hình như bọn họ còn dốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn lĩnh ngộ được bước chân này đơn thuần là vì đi theo tiết tấu của Hoa Thiên Mệnh, xem như học cái hiểu ngay, sự lý giải của những thần dân này hình như hơi kém một chút. Ta luyện lại một lần nữa vậy, La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, chờ chút, để đệ thử luyện xem. Tiểu Văn đứng dậy, cậu bé nhận lấy kiếm gỗ từ tay La Trinh, thanh kiếm khẽ vung lên, chân trái giống như trượt trên mặt băng, lướt đi từng bước. Một bước này vừa ra, cả người lập tức trở nên cực kỳ linh hoạt. Vèo. Động tác của Tiểu Văn chậm hơn La Trinh rất nhiều, sau khi bước ra một bước, bước thứ hai phải mất một lúc mới bước tiếp, có đôi khi còn bước nhầm. Nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn là bước hết hoàn chỉnh bộ bước mà La Trinh vừa sử dụng. Đợi đến khi Tiểu Văn thu kiếm lại, La Trinh mới khen, rất tốt, tuy chưa đủ linh hoạt nhưng đã nắm giữ được quy luật của nó, nếu không thì đã không thể nhớ hết được bộ bước của ta, khả năng lý giải của đệ là cao nhất. Nghe La Trinh khen, Tiểu Văn vui vẻ tới nhảy cẫng lên, và ca ca của Tiểu Văn, Tiểu Ô thì lộ vẻ buồn bực. Ở trong núi sâu của trường không vực, từng thôn đều bồi dưỡng võ giả của mình, dù sao thì đôi khi trong thần sơn cũng có hung vật qua lại, có lúc sẽ có hung vật phá phách vườn rau, thậm chí còn xảy ra tranh chấp với thần dân trong thôn khác, lúc đó cần có võ giả ra tay. Tiểu Ô chính là võ giả mà thôn Mông Sơn phải trả giá rất nhiều mới bồi dưỡng ra được, chỉ tiếc là thiên phú hắn rất bình thường, hơn nữa thôn Mông Sơn lại không giàu có hay đông đúc, tài nguyên cũng là có hạn, cho nên thực lực của Tiểu Ô cũng thường thường thôi. Bây giờ nhìn thấy tư chất của đệ đệ dường như vượt xa chính mình, hắn vừa cảm thấy buồn bực lại cảm thấy vui thay cho đệ đệ, trong lòng tính toán có nên để Tiểu Văn bái sư hay không. Mấy ngày sau, La Trinh vẫn luôn dạy họ bộ bước đi kiếm pháp, cùng lúc đó hắn có thể càng hiểu biết hơn thông tin về trường không vực. Ở một phương diện khác, nơi đây có thể khiến hắn yên tâm để cởi bỏ sợi dây đen trong đan điền. Người dân trong thôn Mông Xuân này rất thật thà, bọn họ biết La Trinh là một vị võ giả chứng thần, mỗi ngày còn dạy cho bọn nhỏ kiếm pháp thì tất nhiên đầy lòng biết ơn, mỗi ngày đều chế biến các đặc sản vùng núi tốt nhất trở thành món ăn cho La Trinh. Đồng thời bọn họ cũng đủ mọi phỏng đoán về la lịch của La Trinh. Các thần dân ở đây cũng không ngu, một vị võ giả chứng thần không rõ lai lịch ở lại trong sơn thôn của họ, hơn phân nửa là đã gây ra chuyện gì cho nên mới muốn né tránh kẻ thù. Chẳng qua là thôn Mông Sơn hẻo lánh như vậy, thực sự cho dù có kẻ thù gì đó thì sợ rằng cũng không tìm đến được nơi đây, cho nên thực bọn họ cũng không lo lắng lắm. Thấm thoát thì La Trinh đã ở thôn Mông Sơn được nửa tháng, mà sợi đen trong đan điền cũng đã bị hắn chặt đi một nửa. Hơn nửa tháng nữa là hắn có thể cởi bỏ hoàn toàn những sợi đen đó. Cuối cùng La Trinh cũng có đã hiểu biết khá khá về trường khung vực, đến khi chặt hết dây đen hắn sẽ rời đi. Thật ra thì thiên phú tập võ của những thần dân này rất mạnh, chỉ là bản lĩnh quá kém, không có một đống sức mạnh thì rất khó mà phát huy được. Bây giờ Tiểu Ô miễn cưỡng nắm được bí quyết của bộ bước đi kiếm pháp, dựa vào tu vi thần biến cảnh của mình có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng vẫn không đủ linh hoạt. Còn Tiểu Văn thì có thiên phú cao, nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Cho dù cậu nhóc ấy vẫn chưa mở ra biển chân nguyên, nhưng chỉ mất 3 ngày đã thấu hiểu được bộ bước kiếm pháp. Tư chất này thực sự không thể dùng từ bình thường để đánh giá được. Cậu nhóc này có thể coi là thiên phú khá xuất sắc. Vì nhằm vào đặc điểm của Tiểu Văn, La Trinh đã thay đổi một chút kiếm pháp căn bản, rồi tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp khác chuyển cho cậu nhóc. Thời gian đó ngày nào Tiểu Văn cũng miệt mài luyện kiếm bất kể đêm ngày. Hôm nay Tiểu Văn nhìn thấy La Trinh đi ra gác lửng bỗng quăng kiếm, hai đầu gối bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt La Trinh. Sư phụ ở trên, xin nhận của Đổ Nhi một lạy. Không ngờ cậu bé lại muốn bái La Trinh làm sư phụ. Nếu ở trong vũ trụ thì quả thực La Trinh có tư cách khai tông lập phái, thậm chí có năng lực xây dựng cả một thế lực lớn, cũng có thể thu Tiểu Văn làm đồ đệ. Nhưng trong thần vực La Trinh chẳng qua chỉ là võ giả chứng thần, con đường tương lai còn rất xa xôi. Cho dù thu Tiểu Văn làm đồ đệ thì cũng không thể chiếu cố được. Hắn cười nhẹ. Xin lỗi, bây giờ ta không thể nhận đệ làm đồ đệ. Kêu Tiểu Văn bái sư chính là chủ ý của Tiểu Ô. Tiểu Ô biết tư chất của mình không thể lọt vào mắt La Trinh, nhưng nếu đệ đệ của hắn có thể được một võ giả chứng thần nhận làm đồ đệ, thì đương nhiên thuận lợi hơn so với bản thân mình tự mù quáng tu luyện. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Nhưng bọn họ không ngờ La Trinh lại trực tiếp từ chối. Tại sao? Đệ rất nghe lời mà, sư phụ. Tiểu Văn ngẩng đầu lên lắp bắp nói. Tiểu Ô bên cạnh liền hát đệm. Đúng vậy, tại sao không thể nhận đệ đệ ta làm đồ đệ chứ? Tất nhiên La Trinh không thể giải thích thật với bọn họ, hắn chỉ thản nhiên lắc đầu, lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Văn. Tại sao đệ lại tu luyện võ đạo? Nếu như vì bảo vệ dân ở thôn Mông Sơn, thì dựa vào kiếm pháp ta chuyển cho đệ, cộng với tư chất của đệ, vậy đã đủ rồi. Tuy La Trinh chưa tiếp xúc với võ giả khác ở trường không vực, nhưng với biểu hiện của thần dân thôn Mông Sơn, hắn có thể phán đoán một chút. Dựa theo công pháp trong thần vực, ngoài những phương pháp tu luyện hàng đầu và thần đạo, thì về những mặt khác lại không mạnh hơn vũ trụ là bao. Dù sao thì mọi truyền thừa trong vũ trụ đều đến từ chính bản thân thánh nhân. Đương nhiên, đây là nói về thần dân bình thường và võ giả, giống như công pháp mà tỉ muội của Hàm Gia tu luyện mà La Trinh gặp được trong cấm địa luyện thần, tất nhiên đều là hàng không tầm thường, dù sao các nàng cũng có truyền thừa của thánh nhân. Không, Tiểu Văn phủ nhận lời nói của La Trinh, đệ tu luyện võ đạo không chỉ vì bảo vệ, thôn Mông Sơn, đệ muốn chứng thần đạo. Tiểu Ô bỗng nghe thấy đệ nói câu đó kinh ngạc cười toe toét, đến tận bây giờ Tiểu Ô không ngờ đệ mình lại có ý tưởng này. Ở trong thần vực thì giữa thần dân và chân thần có một ranh giới hết sức rõ ràng, một khi chứng thần thành công có nghĩa là sẽ có tuổi thọ mãi mãi và khả năng vô hạn. Mặc dù số lượng chân thần trong thần vực nhiều như lợn con, nhưng không có nghĩa là chứng thần là dễ. Bởi vì đa số chân thần đều phải mất rất nhiều kỷ nguyên thần mới có thể sinh ra, sẽ không bởi vì hao hết tuổi thọ mà chết đi, cho nên mới tạo thành số lượng khổng lồ như ngày nay. Còn võ giả thực sự có thể chứng thần đạo, trở thành chân thần ở trong thần dân thì lại là ít đến thảm thương. Trong đôi mắt đen láy của Tiểu Văn dường như có hai ngọn lửa rừng rực đang cháy. Thấy ánh mắt kiên định của đứa nhỏ, trong lòng La Trinh cũng có chút xúc động. Cậu nhóc này có bóng dáng năm đó của chính mình, mang theo lòng tin kiên định khó lay chuyển. Võ đạo cũng tốt, mà thần đạo cũng vậy, thì ra, chỉ là con đường liên tục gia tăng sức mạnh, con đường này có điểm cuối hay không, La Trinh cũng không đáp được. Nhưng một khi đã bước lên con đường này, thì chính mình phải có lòng tin, liên tục tiến về phía trước. Nếu Tiểu Văn chỉ muốn bảo vệ thôn Mông Sơn, thì quả thực cậu nhóc không cần bái hắn làm sư. Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa được, La Trinh mỉm cười. Bây giờ không được, vậy khi nào có thể? Nghe thấy sự chuyển biến trong lời nói của La Trinh, ánh mắt Tiểu Văn lập tức lập lè hỏi tiếp. La Trinh khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời của trường không vực. Mặt trời tỏa ánh sáng lộng lẫy treo trên không trung, đó là mặt trời thực sự và cũng là mặt trời duy nhất trong thần vực. Sau một hồi suy nghĩ, La Trinh mới trả lời, nếu có một ngày đệ có thể nghe thấy tên ta trường không vực thì hãy tới tìm ta. La Trinh là vì báo thù mà tới, trên con đường này khả năng hắn bị chết là rất lớn. Nếu có một ngày hắn đối mặt với mục hải cực mà vẫn có thể tự bảo vệ mình, khi đó hắn mới có tư cách khai tông lập phái trong thần vực, có thể hoàn toàn bảo vệ người của mình. Chính là ngày mà huynh nổi tiếng khắp trường không vực ư? Tiểu Văn cười nói. Điều này quá khó khăn thì phải, Tiểu Ô bĩu môi. Hắn cảm thấy võ giả chứng thần dù là lợi hại nhưng chưa phải là chân thần. Tuy trường không vực không phải vực lớn nhưng số lượng chân thần đông như lợn con. Dù La Trinh có chứng thần thành công trở thành thần rồi, sợ rằng cũng thực sự khó có thể nổi tiếng khắp cả trường không vực. Tiểu Ô không biết, La Trinh không phải là muốn nổi tiếng ở một vực, mà hắn muốn có một nơi đặt chân trong thần vực, ở biển thời gian, trên đảo nổi, ở trong các thánh đường kìa. Không sao, đệ có thể chờ, đệ tin là huynh có thể. Không, con tin sư phụ người có thể. Tiểu Văn tràn ngập lòng tin với La Trinh. La Trinh mỉm cười đang định mở miệng nói chuyện, chợt nghe tiếng hét thảm thiết truyền đến từ cửa thôn. A, tiếng hét thảm truyền tới lập tức chấn động cả thôn Mông Sơn. Mau cứu mạng, người của trại Nhật Nguyệt đánh tới rồi, chết người rồi. Những thần dân trong thôn không phải là võ giả, thấy có người bị chém chết thì lập tức hoảng loạn, giống như kiến bò chảo nóng. Người trong thôn Mông Sơn la hét bỏ chạy trối chết. Đừng nói là thần dân bình thường, cho dù Tiểu Ô là thần biến cảnh cũng hoang mang rối loạn. Bọn họ thực sự đến rồi. Chắc chỉ có La Trinh là người bình tĩnh duy nhất. Hắn khẽ cau mày, bước chân như gió, nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Khi lao ra, La Trinh khẽ hất mũi chân đá thanh kiếm gỗ lên giữa không trung. Hắn nhảy lên nóc nhà kia, thuận tay chộp lấy thanh kiếm gỗ. Vừa nhảy lên nóc nhà, La Trinh giống như một con châu chấu liên tục nhảy đi. Trông hắn tiếp đất linh hoạt như một chú mèo, không phát ra chút tiếng động nào trên các nóc nhà. Chỉ sau 2-3 nhịp thở, hắn đã ra đến cửa thôn. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cơn giận dữ lập tức bùng cháy trong đôi mắt. Trước cửa thôn Mông Sơn, một hàng 7 tên võ giả cầm cây đao lớn màu xanh trong tay, chỉnh tề ngăn ở cửa. Dưới chân bọn họ đạp 2 thần dân. 2 người này chính là 2 dân trong thôn. một người bị chặt đứt cổ, một người khác trực tiếp bị chém thành hai nửa, ra tay cực kỳ ác độc. Hử, trại chủ bọn ta cho các ngươi 3 tháng, để người ở thôn Mông Xuân các ngươi rời đi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì đừng có trách trại Nhật Nguyệt bọn ta. Gã cầm đầu cầm cây đao lớn màu xanh quơ quơ, nhe răng cười nói. Gã tàn nhẫn giết chết 2 thần dân, mục đích là để dọa nạt người dân trong thôn, đuổi bọn họ đi. Nếu không chịu đi thì không cần phải đi nữa. Trại chủ đã nói cây đao trong tay bọn ta luôn phải tắm máu thì mới trở nên sắc bén được. Các huynh đệ, ngoài phụ nữ ra cứ giết hết cho ta, người già trẻ em cũng không tha. Võ giả đó liền vung đao lên, dẫn theo 6 tên võ giả phía sau vọt vào. La Trinh dừng lại ở đây hơn nửa tháng, người dân trong thôn Mông Sơn chất phác và hiếu khách, bỗng dưng lại bị giết chết như thế. Tất nhiên trong lòng La Trinh vô cùng tức giận. Chẳng qua cơn giận dữ lập tức biến mất trong mắt hắn. Bất kỳ lúc nào đều có thể dằn mọi cảm xúc xuống. Đây là năng lực cần có của một võ giả chín chắn, thành thục. Đa số người dân trong thôn đều hoảng loạn chạy trốn, nhưng vẫn có một số người dân mạnh mẽ cầm thương dài xông lên. Đáng tiếc những người dân đó không có sức mạnh, thực lực yếu đến đáng thương, sao có thể là đối thủ của đám võ giả kia? Leng keng, ánh đao màu xanh lóe lên, cây thương trong tay người dân lập tức gãy thành 2 đoạn. Các võ giả cầm đầu cười lạnh một cái, cây đao lớn màu xanh lại vung lên lần nữa. Ngay khi cây đao sắp chém xuống đầu người dân, chính là lúc này. La Trinh leo nhanh xuống từ trên nóc nhà. Trước khi rơi xuống đất, hắn vặn khuỷu tay một cái, cả người xoay một vòng hướng về phía trước, kiếm gỗ trong tay đã giành trước mà đâm tới. Thanh kiếm gỗ này nặng hơn 1000 cân, cây đao màu xanh trong tay võ giả thần cực cảnh kia thì khoảng hơn 100.000 cân. Đan điền của La Trinh không thể vận chuyển, tất nhiên không chuyển tới khí hỗn độn và thanh kiếm gỗ được. Đương nhiên hắn sẽ không chọi cứng với cây đao màu xanh kia. Nhưng giống như dự đoán của La Trinh, công pháp của võ giả bình thường thực sự quá kém. Cho dù là những võ giả đó có tu vi thần cực cảnh thì đao pháp vẫn vô cùng thê thảm trong mắt của La Trinh. Ốp, kiếm gỗ của La Trinh giống như con rắn linh hoạt giành trước đâm vào cổ tay võ giả kia. Tuy chỉ sử dụng sức mạnh cơ thể nhưng cũng đủ khiến gã võ giả thần cực cảnh này chịu thiệt. Trong nháy mắt khi thanh kiếm gỗ đông tới chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, cây đao trong tay gã lập tức rơi xuống đất phát ra một tiếng bộp, mà gã võ giả ôm cổ tay cào toáng lên, xương cổ tay gã đã nát bấy. Ai ra, những võ giả thần cực cảnh này thật thiếu tố chất rèn luyện, quá kém cỏi. Ở trong vũ trụ đừng nói là võ giả thần cực cảnh, cho dù là võ giả sinh tử cảnh hay thần cổ hải cảnh, khi cổ tay bị chặt đứt thì mặt mũi vẫn lạnh tanh, dù đứt mất một cánh tay vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ địch như thường. Trong lòng La Trinh nghĩ vậy nhưng bước chân vẫn chạy như bay, ra tay không chút chần chờ. Những võ giả thần cực cảnh còn lại thấy bóng dáng La Trinh lóe lên đều vung đao chém về phía hắn, nhưng mà đao pháp rất sẹo kia của họ sao có thể chém trúng La Trinh. La Trinh giống như một chú nai liên hoạt liên tục né tránh trong làn đao thô thiển, nhìn thấy cơ hội lập tức ra tay đâm một kiếm. Mỗi lần thanh kiếm gỗ đâm ra đều có thể chính xác đâm vào cổ tay đối phương, sau đó một tiếng xương gãy chuyển đến, cây đao cũng lại rơi xuống đất. Chỉ với 3-4 nhịp thở, 7 võ giả thần cực cảnh đã ôm cổ tay, liên tục kêu rên thảm thiết. Người dân của thôn Mông Sơn thấy vậy, cả đám đều ngẩn ra. Ngay cả đám người tiểu ô cũng thế. Bọn họ vừa mới chạy tới thì không ngờ chiến đấu đã kết thúc rồi. Ca ca, sư phụ thực sự là một võ giả chứng thần sao? Tiểu Văn nhỏ giọng hỏi. Tiểu Văn chưa từng thấy qua thực lực của võ giả chứng thần, chỉ nghe ca ca nói qua. Nhưng mà hình như võ giả chứng thần không có lợi hại được như La Trinh. Ca ca cũng không chắc, tiểu ô bồn chồn. Vốn dĩ hắn không thể nhìn thấu tu vi của La Trinh, nhưng chắc chắn võ giả chứng thần không thể đánh bại 7 gã võ giả thần cực cảnh thì trong mấy nhịp thở như vậy chứ. Chẳng lẽ La Thiên Hành này là một vị chân thần sao? Nhưng hắn lại không có luồng khí thế đặc biệt của chân thần. Thằng nhóc kia, mày là ai? Bọn tao là người của trại Nhật Nguyệt, mày có biết trại chủ của bọn tao? Gã võ giả thần cực cảnh ôm cánh tay đau đớn dữ dằn nhìn La Trinh chằm chằm, tức giận nói. Tất nhiên là gã đã phát hiện ra La Trinh là một võ giả chứng thần, cho nên lúc này mới lấy tên tuổi của trại Nhật Nguyệt ra để đuổi thằng nhóc này đi. Thôn nhỏ như thôn Mông Sơn thì không thể sinh ra võ giả chứng thần được. Chỉ là gã võ giả thần cực cảnh này vừa mở miệng nói được một nửa, La Trinh đã hất mũi chân, một cục đá bay đến đập mạnh vào hàm dưới của gã. Toàn bộ hàm dưới của gã đều bị đánh cho nát bấy. Đừng nói là nói chuyện, cho dù hét thảm thì lúc này gã cũng không thể hét được nữa. Bây giờ đau đớn cũng chỉ có thể ú ớ trong mồm mà thôi. Một hòn đá nhỏ trong thần vực cũng nặng đến 400-500 cân, mũi chân của La Trinh khéo léo đá ra, tất nhiên là mang theo lực bắn rất mạnh. Gã võ giả cầm đầu không thể mở miệng uy hiếp La Trinh, gã võ giả bên cạnh lập tức kiếm chuyện nói tiếp. Dù sao kẻ đứng sau bọn họ là trại Nhật Nguyệt cũng là nơi cho bọn họ dũng khí, nhưng gã vừa lấy hơi định mở miệng La Trinh đã hất chân, lại một hòn đá khác bay đi, chuẩn xác đập vào hàm dưới, răng rắc, vì thế hàm dưới của gã này cũng vỡ nát. Mấy võ giả khác thấy kết cục như vậy thì sao còn dám mở miệng uy hiếp nữa, tất cả đều mím chặt môi, sợ vừa mở miệng ra thì lại biến thành một con nghé trong một nốt nhạc bằng hòn đá dưới chân La Trinh. Những người này, mọi người đến xử lý đi, La Trinh thản nhiên nói. Bọn giết Lão Lục và Lâm Bá, chúng ta phải báo thù cho họ, giết chết bọn chúng. Giết người đền mạng là đạo lý khắp nơi, người dân trong thôn tức giận giơ trưởng thương trong tay lên. Tuy thôn Mông Sơn chất phác hiền lành, nhưng đối với cả đã giết người của thôn thì họ không thương hại chút nào. Đám võ giả thấy thế liền quay đầu bỏ chạy, tuy La Trinh đã đánh nát cổ tay của bọn họ nhưng chân thì không việc gì. Chỉ có điều họ vừa quay đầu La Trinh lại sút. Những hòn đá lần lượt bay ra, một loạt hòn đá nhỏ mang theo lực bắn tới mạnh mẽ, chuẩn xác đập vào gân khoeo của bọn họ, trực tiếp đánh gãy cẳng chân, bịch bịch. Lập tức sáu gã võ giả té lăn ra đất, mà các võ giả bị gãy chân thì không thể ngự không bay đi, chỉ có thể kéo một chân lê lết. Người dân trong thôn lập tức lưng thương ùa lên, cả đám võ giả bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. La Trinh cũng không ở lại nhìn hình ảnh máu me đó. Trên thực tế, sau khi phi thăng thượng giới, La Trinh rất ít khi giết người. Hơn nữa, ở trong những trận chiến có vũ lực thấp, cho dù có giết người, thì nhìn vào cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy, không giống như bây giờ, máu tươi tung tóe như cái cối giã thịt vậy, trông vô cùng ác tâm. Xử lý xong đám võ giả của trại Nhật Nguyệt, người dân trong thôn Mông Sơn liền chôn cất thi thể của Lão Lục và Lâm Bá. Sau khi mọi người trong thôn nguôi giận mới bắt đầu nghĩ lại mà thấy sợ. Từ khi thôn Mông Sơn của họ phát sinh xung đột với trại Nhật Nguyệt tới nay, vẫn chưa có người nào phải chết. Trước đây trại Nhật Nguyệt chỉ là ra tay dạy dỗ người trong thôn một chút, sau đó định ngày khiến họ phải rời đi. Không ngờ bây giờ trại Nhật Nguyệt đã bắt đầu giết người. Nếu không phải là có La Trinh ở đây thì sợ rằng hôm nay thôn Mông Sơn máu chảy thành sông. Ở trong căn nhà lớn nhất, những người có tiếng nói trong thôn Mông Sơn tụ tập ở phòng khách, cả đám mặt ủ mày trâu thảo luận xem nên đối phó với trại Nhật Nguyệt như thế nào. Việc giết chết võ giả của trại Nhật Nguyệt chẳng khác gì đã hoàn toàn trở mặt. Lỡ như trại chủ của trại Nhật Nguyệt tìm đến họ thì phải làm sao? La Trinh ngồi trong góc phòng nhắm mắt yên lặng vận chuyển máu huyết toàn thân về phía những sợi đen trên đan điền. Sau khi bị sợi đen trói buộc, hắn không thể kết nối vào thế giới trong cơ thể. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn đã mơ hồ cảm giác được hình như thế giới trong cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì đó không ổn. Điều này khiến La Trinh cảm thấy rất lo. Tốc độ thời gian trôi qua của thế giới trong cơ thể là rất nhanh. Bình thường khi tu luyện cứ cách mấy canh giờ La Trinh sẽ ngó một lần. Đề phòng sinh linh trong đó xảy ra tranh chấp lớn. Đôi khi có một số chủng tộc phát động chiến tranh, tiến hành giết chóc trên phạm vi quy mô, đều bị La Trinh ngăn lại đúng lúc. Thời gian này thì đan điền bị phong ấn cho nên hắn không cách nào biết được thế giới trong cơ thể mình biến đổi thế nào, trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ là cởi bỏ những sợi đen này hắn mới biết được. Chúng ta dứt khoát rời đi đi thôi, nếu trại Nhật Nguyệt xông đến chẳng phải toàn bộ người trong thôn đều chết sạch hay sao? Đi, tại sao chúng ta phải đi? Từ bao đời nay nơi này đều là đất đai của thôn Mông Sơn chúng ta, bọn họ nói cướp là cướp, đây là lý lẽ gì chứ? Lại nói thôn Mông Sơn này của chúng ta đến chim cũng không thèm ỉa, rốt cuộc thì trại Nhật Nguyệt cướp nó có lợi ích gì, rõ ràng là cố ý làm khó chúng ta. Giọng nói của người dân càng lúc càng lớn, nhưng mà La Trinh nghe thấy câu nói cuối cùng, mí mắt nhướng lên, đúng vậy à, trong thôn này chả có thứ gì quan trọng, bên ngoài thôn Mông Sơn lại chỉ có một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn để trồng rau. Trại Nhật Nguyệt muốn cái mảnh đất này để làm gì? Sợ cái gì à, để ân nhân của chúng ta ra tay, tiêu diệt trại Nhật Nguyệt thì chẳng phải là xong rồi sao? Một vị thần dân bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vị thần dân này xem như nói ra tiếng lòng của mọi người. Người trong thôn Mông Sơn gần như không hẹn cùng quay đầu nhìn La Trinh. Vị La Thiên Hành này mới là hy vọng của bọn họ. Nhưng mà La Thiên Hành chịu liều mạo hiểm để giúp bọn họ ngăn cản trại Nhật Nguyệt hay sao? Tiểu Ô với Tiểu Văn ngồi một bên thì không nói gì. La Thiên Hành bỗng xuất hiện trong sơn thôn xa xôi của họ, dạy cho bọn họ võ kỹ, dạy kiếm đạo, lại giúp bọn họ ngăn cản người của trại Nhật Nguyệt đã quá đủ rồi. Bây giờ còn trông cậy vào hắn ra tay tiêu diệt cả trại Nhật Nguyệt thì có vẻ hơi quá đáng. Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, ai cũng không dám chủ động mở miệng cầu xin La Trinh. Ở trong góc, La Trinh nhìn lên trần nhà lập tức nói, ta vẫn còn ở lại sơn thôn này 15 ngày nữa, 15 ngày sau ta sẽ rời đi. Là mộ đã nhận được sự chăm sóc của mọi người, nếu người của trại Nhật Nguyệt còn dám đến thì ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Đây là sự đảm bảo mà La Trinh có thể đưa ra. Hắn không biết rõ lai lịch trại Nhật Nguyệt thế nào, nhưng xem thuộc hạ của trại Nhật Nguyệt đều là cái dạng thế này thì chắc hẳn tên trại chủ cũng sẽ chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cho dù bây giờ La Trinh không sử dụng được khí hỗn độn thì hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó. Chẳng qua La Trinh đoán có lẽ sau lưng trại Nhật Nguyệt còn có thế lực mạnh hơn. Với thực lực bây giờ của La Trinh, nếu chọc phải một vị chân thần thì e rằng sẽ gặp phiền toái lớn. Hắn cũng không muốn vừa tiến vào thần vực đã bị một đám chân thần đuổi chạy khắp nơi. Lỡ như không cẩn thận đánh mất cả tính mạng thì đúng là dở hơi nặng. La Trinh nói xong lại nhắm mắt lại, trong phòng tiếp tục khe khẽ bàn tán. Với tính cách ngang ngược của trại Nhật Nguyệt, hôm nay bọn họ giết người của chúng thì ngày mai có lẽ chúng sẽ tìm tới cửa ngay. Hứa hẹn của La Trinh đã là sự giúp đỡ rất lớn lao. Một đêm này người dân trong thôn trải qua trong lo lắng. Ngày hôm sau, La Trinh vẫn bình chân như vậy, dạy đám Tiểu Văn và Tiểu Ô luyện kiếm. Tiểu Văn luyện đến một nửa thì đôi mắt chớp to một cái nói với La Trinh. Thực ra bây giờ, người nên rời khỏi thôn Mông Sơn đi. Tại sao nói vậy? La Trinh cười hỏi. Trại Nhật Nguyệt sẽ không để yên như thế đâu, mà người lại chỉ có một mình. Tiểu Văn lộ vẻ lo lắng. Có lẽ đám Tiểu Ô cũng nghĩ vậy, bọn họ biết lai lịch La Trinh không tầm thường, chắc hẳn là hắn bất đắc dĩ mới phải trốn ở thôn Mông Sơn. Nếu như bị cuốn vào phân tranh với trại Nhật Nguyệt thì có lẽ sẽ bại lộ hành tích, điều này tuyệt đối không phải một cách làm sáng suốt. Bọn họ hiểu được đạo lý ở trong đó, nhưng La Trinh lại là cộng rơm cứu mạng duy nhất của họ, sao bọn họ có thể bằng lòng buông tay? La Trinh khẽ cười, không sao. Hắn đã biết được là thành lớn gần thôn Mông Sơn nhất có tên là Thành Kính, cách đây cả tỷ dặm. Thành Kính này là một trong bảy đại thần thành của Trường Không Vực, chỉ có ở trong Thành Kính mới có chân thần qua lại. Cho dù trại Nhật Nguyệt có mời được kẻ mạnh đến giúp đỡ, thì cũng không thể lập tức tìm được hắn. Giống như suy nghĩ của người dân trong thôn, ngày hôm trước trại Nhật Nguyệt phái bảy võ giả tới, nhưng không có tên nào trở lại. Trại Nhật Nguyệt lập tức bắt đầu nghi ngờ phái người tìm hiểu, sau đó bọn chúng nhìn thấy bảy tên võ giả bị các thần dân giết chết, lột sạch đồ rồi ném ra hoang dã. Trại chủ rất tức giận, lập tức dắt theo thuộc hạ xông tới thôn Mông Sơn. Trại chủ là võ giả chứng thần nên tương đối cẩn thận, gã biết năng lực thuộc hạ mình, bảy tên võ giả thần cực cảnh muốn giết sạch, thôn Mông Sơn tuyệt đối là dư xài, vậy mà bọn chúng là bị giết thì tất nhiên trong đó phải có chỗ kỳ lạ. Khi trại chủ dẫn theo 30-40 võ giả tới Sơn Mông Thôn, thì thấy một thanh niên ngồi ở cửa thôn. Võ giả chứng thần. Gã trại chủ này là võ giả chứng thần tất nhiên là biết nhìn người, hơn mấy tên lâu la bình thường rất nhiều. Gã liếc mắt đánh giá một cái là biết La Trinh không tầm thường, cho dù La Trinh cố ý giấu đi, nhưng hơi thở túy tản ra vẫn khiến cho trại chủ giật mình. Ta sẽ bảo vệ thôn Mông Sơn, rời khỏi chỗ này đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, La Trinh mở miệng nói trước. Giọng nói đó vừa truyền tới, đám thuộc hạ bên cạnh trại chủ lập tức ầm ĩ lên, giống như bị sỉ nhục. Người con mẹ nó là ai? Còn không mau dập đầu nhận lỗi với trại chủ bọn ta, sau đó tự sát tạ tội. Chỉ là một tên võ giả chứng thần mà cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ rồi sao? Trại chủ của bọn ta sẽ khiến người hối hận vì được sinh ra trên đời. Cầm miệng hết cho ông. Trại chủ lớn tiếng quát đám thuộc hạ của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm của La Trinh, chắp tay nói, không biết sư phụ các hạ là ai, có thể cho ta biết danh hiệu của sư phụ các hạ hay là không? Tên trại chủ này là một kẻ hành động cẩn thận, vì vậy muốn thăm dò. Võ đạo trong thần vực trải qua vô số kỷ nguyên phát triển đã đạt tới một giai đoạn bão hòa. Sau khi một vị chân thần được sinh ra có thể đạt tới cấp độ gì, thành tựu gì, về cơ bản đều đã được xác định. Tất cả các cấp bậc cơ bản cố định. Ở trong thôn núi nhỏ như thôn Mông Sơn, cơ hội để đào tạo ra một cường giả gần như là bằng không. Mặc dù trại chủ của trại Nhật Nguyệt này rất tức giận, nhưng con mắt nhìn người của gã lại vô cùng sắc bén. Gần như liếc mắt một cái gã đã nhìn ra chỗ khác thường của La Trinh. Trong lòng đã âm thầm dấy lên cảnh giác, cho nên gã mở miệng hỏi sư phụ của La Trinh trước, chính là muốn hỏi dò lai lịch của La Trinh. Sư phụ ta? La Trinh liếc người này một cái, sau đó thản nhiên nói, người không đủ tư cách để biết. Những thuộc hạ kia vốn bị trại chủ trách mắng, nghe thấy La Trinh nói vậy thì lại ồn ào tức giận mắng chửi. Nhưng những thuộc hạ kia vừa mở miệng nói chuyện, La Trinh đã nhanh chóng bắn ra hòn đá nhỏ mà hắn giấu trong tay. Cùng với tiếng xé gió sắc bén, những võ giả mở miệng mắng chửi lại bị đá của La Trinh đánh vỡ xương hàm dưới một lần nữa, đau đớn lăn lộn đầy đất. Trại chủ của trại Nhật Nguyệt đứng yên không hề nhúc nhích, cho dù La Trinh chưa ra tay thì gã cũng hiểu bản thân không phải đối thủ của người này. Nếu đối phương không chịu nói ra lai lịch thì gã chỉ có thể đổi cách nói chuyện. Anh bạn này, thật không dám giấu giếm, trại Nhật Nguyệt chúng ta cũng là làm việc cho người khác. Người kia tuyệt đối không phải sự tồn tại người có thể trêu chọc. Vì một cái thôn Mông Sơn mà đắc tội với người kia, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Nghe vậy La Trinh liền lộ vẻ trầm ngâm. Trại chủ Nhật Nguyệt này cũng coi như biết nhìn người, không giống như kẻ ngu ngốc tự phụ, vừa bắt đầu đã tìm cớ là gây sự, muốn đánh muốn giết. Gã đã nói là mình làm việc cho người khác, hơn nữa bản thân tuyệt đối không chọc nổi người kia. Vậy chỉ sợ tu vi của người kia chính là cường giả, chân thần rồi. Sự chênh lệch giữa giới chủ cảnh và thần cảnh vẫn là quá lớn. Chênh lệch cảnh giới này như trên trời dưới đất vậy. Với thực lực hiện tại của La Trinh, cho dù đối mặt với chân thần cấp thấp, hắn cũng không có một chút phần thắng nào. Mà huống hồ hiện tại đan điền của hắn còn bị những sợi tơ đen trói lại, càng không thể là đối thủ của một vị chân thần. Trại chủ trại Nhật Nguyệt để ý sắc mặt của La Trinh, trong lòng lập tức cười thầm. Người này đã do dự thì gã lại nói đệm thêm một chút, sau đó bảo cho người này biết khó mà lui là được. Trại chủ trại Nhật Nguyệt này thực sự là làm việc cho người khác, hơn nữa lai lịch của người kia cũng quả thật là khá lớn. Ít nhất người đó từng đã là một trong những bá chủ của Trường Không Vực. 36 đảo, 72 trại ở phía bắc của Trường Không Vực đã từng là địa bàn của người này, còn có 7 vị chân thần cấp thấp đi theo sau lưng hắn. Đáng tiếc là rất lâu trước đây người này bỗng nhiên mất tích, suốt mấy chục kỷ nguyên thần không có tin tức. 36 đảo, 72 trại hắn từng điều hành đã sụp đổ rồi nhanh chóng tan hoang, bị người khác chia cắt. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cái trại mà thôi, mà trại Nhật Nguyệt chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ trại Nhật Nguyệt cũng đã suy yếu lắm rồi, chẳng ra cái mô dạng gì. Vinh quang và truyền thuyết năm xưa sớm đã bị lãng quên, ngay cả một cái sơn thôn nho nhỏ cũng không sợ trại Nhật Nguyệt như lúc trước. Nếu là trước kia thì đừng nói một cái thôn nhỏ hẻo lánh, cho dù là thần thành ở Trường Không Vực cũng không dám xem thường 72 trại, 36 đảo. Nhưng hiện tại trại chủ Nhật Nguyệt lại thấy được một cơ hội rất lớn, bởi vì người kia đã quay trở lại. Một khi người kia khôi phục chắc chắn sẽ lấy lại quang vinh năm xưa. Đối với trại chủ trại Nhật Nguyệt, đây là một cơ hội vô cùng lớn. Nếu không phải vì trại Nhật Nguyệt này của gã từng là một trong 72 trại thì gã còn căn bản không đủ tư cách, cũng không có cơ hội để nói một câu với người kia. Chính bởi vì người kia nhớ tình cũ cho nên mới cho trại chủ Nhật Nguyệt gã cơ hội này. Mặc dù trại chủ trại Nhật Nguyệt là võ giả chứng thần, nhưng đây chỉ là một cách nói của cảnh giới giới chủ, gọi là dát vàng lên mặt mình mà thôi. Từ xưa đến nay thần dân có thể tu thành giới chủ thì nhiều hơn cả lợn con, nhưng võ giả có thể được chứng thần ít càng thêm ít. Nếu như bản thân thực sự được người kia coi trọng, sau này muốn chứng thần đạo cũng không phải việc khó. Trong mắt của trại chủ Nhật Nguyệt thì đúng là La Trinh không tầm thường thật đấy, cũng rất có khả năng được sinh ra trong một thế lực lớn nào đó, thậm chí có khả năng đến từ một nhà quyền thế trên đảo nổi, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của người kia đâu. Trại chủ trại Nhật Nguyệt không muốn để người kia xem thường mình, người đó chỉ giao cho mình một chút nhiệm vụ như vậy mà cũng không làm được thì sau này làm sao mà được coi trọng đây. Huống hồ chúng ta đây chỉ là thu hồn lại địa bàn mà chúng ta nên có mà thôi. Trại chủ trại Nhật Nguyệt bổ sung thêm một câu. Thôn Mông Sơn chúng ta là địa bàn của các ngươi bao giờ? Nói hưu nói vượn, người dân trong thôn Mông Sơn chúng ta đời đời cắm rễ ở nơi đây, thật là không biết xấu hổ. Các thôn dân của thôn Mông Sơn ẩn núp trong phòng ốc lầu các gần thôn, lặng lẽ nhìn lén tình hình bên ngoài. Bây giờ nghe trại chủ trại Nhật Nguyệt nói vậy, những thần dân này không nhịn được, dẫu sao thì bọn họ mới là cư dân gốc của Mông Sơn. Không ngờ trại chủ trại Nhật Nguyệt nghe thế cũng mỉm cười, không chút hoang mang nói. Mấy đời sau, được bao nhiêu năm? Theo ta được biết, người dân thôn Mông Sơn các ngươi mới chỉ di chuyển đến nơi này chưa tới một kỷ nguyên thần mà thôi. Mà 7 kỷ nguyên thần trước, nơi này thực sự là địa bàn của chúng ta, hoặc nên nói là địa bàn của người kia. Tuổi thọ của thần sao? Tuổi thọ của thần dân này cũng không ngắn, nhưng mà một kỷ nguyên thần đã là quá dài, chứ đừng nói tới 7 kỷ nguyên thần. 7 kỷ? Sao ngươi không nói 100 kỷ nguyên thần luôn đi? Chuyện này hoàn toàn không có chút cơ sở nào, chỉ là lời nói một bên của ngươi. Ta cũng có thể nói là 100 kỷ nguyên thần trước, tổ tiên của thôn Mông Sơn chúng ta từng xây dựng ở nơi này. Ha ha. Các thôn dân của thôn Mông Sơn lại phản bác, nhưng mà trại chủ trại Nhật Nguyệt cười lạnh. Về truyền thuyết của 36 đảo 72 trại, các người không thể nào chưa nghe nói đến phải không? Ta chỉ nói với các vị là người kia đã trở lại rồi, tin hay không tùy các ngươi. Khi người kia vừa xuất hiện ở trại Nhật Nguyệt, vị trại chủ này cũng không tin. Đối với trại chủ trại Nhật Nguyệt, đó là truyền thuyết rất xa xưa. Chẳng qua là truyền thuyết thì có thể giả, nhưng thực lực không thể làm giả được. Người kia có thực lực là của chân thần cấp trung. Nghe trại chủ trại Nhật Nguyệt nói vậy, trong thôn Mông Sơn liền yên tĩnh hẳn xuống, đồng thời còn truyền đến một loạt những tiếng xì xào bàn tán. Nhưng âm thanh này lại bị La Trinh thu hết vào trong tai. 36 đảo, 72 trại. Ta nhớ quả thực ở trong Trường Không Vực là có truyền thuyết này. Đúng là thôn Mông Sơn của chúng ta có thuộc về một trong số những khu vực đó thật. Ừ, chỉ là câu chuyện được ai đó bịa ra mà thôi. Mấy kỷ nguyên thần trước ư? Cứ được lưu truyền lại từ niên đại lâu đời như vậy, sao có thể tin? Đúng vậy, người đó rõ ràng chính là cực ác lão nhân, tiếng xấu đồn xa. Nhưng người ta nói rằng ông ta chết lâu lắm rồi mà. Những trại, những đảo kia cũng đã sụp đổ cả rồi. Những tiếng thảo luận kia nhỏ nhưng truyền vào lỗ tai La Trinh không sót một chữ. Khi hắn bỗng nghe thấy mấy chữ cực ác lão nhân thì khẽ nhíu mày lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười khó mà dùng lời để diễn tả. Hắn nhìn chằm chằm vào trại chủ Nhật Nguyệt hỏi. Người kia mà ngươi nói thực sự chính là cực ác lão nhân sao? Chuyện mà cực ác lão nhân trở về hiện tại còn chưa truyền ra ngoài, ít nhất phải giúp cực ác lão nhân lấy lại mọi thứ mà năm đó ông ta chôn dưới thôn Mông Sơn thì mới có thể được mọi người biết đến. Nếu như bây giờ hắn đã đoán ra, trại chủ trại Nhật Nguyệt cười khà khà, Dung vẻ mặt, mày đã biết sợ chưa? Mà nhìn La Trinh. Nếu La Trinh có thể biết khó mà lui thì chính là kết quả tốt nhất. Gã lại nói, bây giờ Cực Ác lão nhân đã là chân thần cấp trung. Nếu ông ta tự mình ra tay, người sẽ không có chút cơ hội nào phản kháng, chắc chắn phải chết. Kể cả những thôn dân kia cũng sẽ chịu tài bày vạ gió. Thà là người khuyên nhủ bọn họ rời đi cùng với ngươi thì tốt hơn là để bọn họ ở lại đây mà chết cùng với ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây em nhé. Thú vị là cái người đầu tiên mà La Trinh gặp lại ở thần vực lại là ông Cực Ác lão nhân. Ông này với ông Quái Miệng Rộng là muốn né ông La Trinh, tại vì bọn họ là đã bị lời thề tâm ma là phải giúp đỡ La Trinh làm một việc mà bây giờ chưa làm được. Thôi thì chúng ta dừng lại phần này, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé. Tạm biệt cả nhà.